Chương 741, Vạn Kiếm Cùng Ngân. Như thần hành hương, hai, ở trong tay hắn, Huyền Ngô kiếm cũng chấn động không thôi, rõ ràng gặp phải công kích thật lớn. Một kiếm khủng bố này, thế mà bị chặn rồi. Nơi đây chấn động, các lục địa thần tiên kia trợn to mắt, lâm vào chấn động. Người khác cũng đều vẻ mặt hoảng hốt. Tô Hoàng Lễ tay cầm hung kiếm có 102, uy thế cường thịnh cỡ nào, lúc trước một kiếm đó, làm người ta xa xa nhìn, đã sinh ra sự tuyệt vọng, nhưng bây giờ, vẫn như cũ chưa thể làm gì được Tô Dịch. Cho dù Tô Dịch bị đẩy lui, tỏ ra hơi chật vật, nhưng ai có thể nhìn không ra, hắn vẫn chưa bị thương ở dưới một kiếm này. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi tên nghiệt tử này có thể ngăn được mấy kiếm. Trên không, Tô Hoàng Lễ hừ lạnh, bóng người hắn bị hung sát chi khí đáng sợ bao phủ, uy thế càng thêm khiếp người. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Vù. Hắn vung kiếm chém ra, lửa ma màu máu ngập trời dâng trào, kiếm khí âm trầm, tựa như ma vực, có tiếng kiếm ngân vang như thần ma rít gào vang dội trong thiên địa. Chỉ cảnh tượng cỡ đó, đã kinh thế hải tục. Khi một hồi quyết đấu đến lúc phải mượn bảo vật để phân ra thắng bại, đã không còn thú vị. Nơi xa, Tô Dịch than nhẹ, hứng thú rã rời, mà thôi, cũng tới lúc kết thúc rồi, keng. Huyền Ngô kiếm ngân lên. Một thân khí thế của Tô Dịch đột nhiên thay đổi, mỗi một tấc da thịt, đều quanh quẩn những làn khí xanh chói mắt, cả người mờ mịt kỳ ảo. Vù. Cổ tay hắn khẽ xoay, mũi kiếm ở trên không nhấc lên một hình cung tròn huyền diệu khó lường. Trong tích tắc, ấp mộc, bính hỏa, canh kim, nhâm thủy, mậu thổ năm loại tính linh đạo quan này chợt xuất hiện, tràn đầy ở trong một kiếm này. Âm, mãn hư không đó, trực tiếp như có năm ngọn núi kiếm xuất hiện. Mỗi một ngọn núi kiếm đều đại biểu một cực của ngũ hành, hô ứng lẫn nhau, nối liền một thể. Đại ngũ hành trấn vực kiếm. Đây là kiếm quyết có 102 Tô Dịch kiếp trước tự tay sáng chế, xếp trong Đại Hoang Kiếm Đạo 33 kinh. Huyền bí trong đó, liên lụy đến diệu dụng tối cao của ngũ hành đại đạo, một khi thi triển, kiếm khí như ngũ hành thần nhạc, có thể đè sập núi sông một vực, có thể trấn áp giết chết chư thiên thần ma. Nếu không phải Tô Dịch ở trong cảnh giới tông sư rèn luyện ra, ngũ uẩn tính linh, nội tình đại đạo bực này, cũng không có khả năng thi triển ra uy lực thật sự của kiếm quyết có 102 này. Mà lúc này, theo hắn thi triển ra kiếm quyết có 102 này, toàn bộ thiên địa như cũng không chịu nổi nữa, sinh ra dao động kịch liệt, cho người ta cảm giác, giống như một kiếm kia, muốn mang mảnh thiên địa này hoàn toàn trấn áp. Nơi xa, các lục địa thần tiên kia thấy vậy, không ai không kinh hãi. Trong lòng sinh ra nguy cơ rất mãnh liệt, tựa như dưới một kiếm này, mặc cho là nhật nguyệt tinh tú, núi sông vạn tượng, hoặc là sinh linh thế gian này, đều phải bị trấn áp. Ánh mắt Tô Dịch cũng không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc kiếp trước, hắn cũng chưa rèn luyện ra nội tình, ngũ uẩn tính linh, ngũ hành dung nhất, khi ở cảnh giới tông sư thi triển ra một môn kiếm kinh do mình sáng lập này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái lâu rồi. Môn kiếm kinh này, đã siêu thoát tất cả chiêu thức ước thúc, luyện đến mức tận cùng. Không đâu không phá, không vật nào không thể phá. Ở trong một đoạn thời gian rất dài, hắn chính là từng dựa vào kiếm kinh này tung hoành đại hoang, đấu chiến bất bại, trong cùng thế hệ, gần như không có đối thủ. Tô Hoàng Lễ vung kiếm đánh tới. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch cũng xuất kiếm. Cũng đã không có cách nào dùng từ ngữ miêu tả một kiếm này. Như năm ngọn núi thần viễn cổ chống đỡ thiên địa cùng nhau lướt ngang, khiến thiên địa đảo ngược, nhật nguyệt sụp đổ. Tinh hà tan vỡ. Cảnh tượng là cỡ đó, khủng bố vô cùng, đây là uy thế của đại ngũ hành trấn vực kiếm, khắc diệu đế tối cao của ngũ hành chi đạo, một khi thi triển, chỉ khí tức cỡ đó, đã rung động lòng người. Ở trong mắt mọi người, cầu vồng kiếm màu máu cùng núi kiếm ngũ hành chợt va chạm với nhau, bùng nổ ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa, trong toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại có một mảng hào quang này. Một luồng lực lượng mênh mông cùng bạo âm. Từ chỗ giữa hai người, nhảy mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, tựa như cơn lốc thổi quét trời đất đi ngang qua. Cái này, đột nhiên, Vân Lan Thượng Nhân, Vân Trung Khải, Tịch Hà đám lục địa thần tiên đều biến sắc, ngay sau đó, đám người Nguyệt Thi Thiền, các trường linh, Mộc Hy cũng không ai không lộ ra vẻ mặt rung động dại ra. Rốt cuộc ai thua ai thắng? Mọi người mở to hai mắt, ý đồ nhìn rõ một màn này, chỉ thấy, gió bão dần dừng lại. Ánh sáng hình ảnh tan đi, hiện ra một cảnh tượng không thể tưởng tượng, trên mặt đất, Tô Hoàng Lễ quần áo tả tơi, trong miệng chảy máu, quỳ một gối xuống đất. hắn giống như trước đó gặp phải trấn áp cực kỳ đáng sợ, mang hắn từ trên không áp bách dưới đất, ngay cả thân thể cũng bị ép tới thiếu chút nữa ngã xuống, cuối cùng gắng chống đỡ, mới miễn cưỡng giữ được cái tư thái quỳ một gối xuống đất này. Cách hơn 10 trượng, thanh hung kiếm có một không hai kia ngã xuống trong phế tích, ông ông run rẩy. Mà trên không, Tô Dịch áo bào xanh như ngọc, một tay cầm kiếm, cả người quanh quẩn những luồng đạo quang màu xanh trong suốt hư ảo, như tiên như thần. Ngạo nghễ nhìn nhân gian. Chương 742, Vạn Kiếm Cùng Ngân. Như thần hành hương, ba, toàn trường tĩnh mịch, không ai không kinh hãi. Lúc trước, Tô Hoàng Lễ thi triển bí pháp quỷ dị, cướp đoạt toàn bộ sinh cơ của ông lão mặc đạo bào, khiến uy thế bản thân khôi phục đến mức đỉnh phong chưa từng có. Sau đó, hắn lấy ra hung kiếm có một không hai dưỡng ở trong cơ thể ông lão mặc đạo bào hơn 10 năm, chỉ hung uy cỡ đó, đã rung động toàn trường, khiến nhân vật lục địa thần tiên cũng kinh sợ bất an. Nhưng bây giờ, Tô Hoàng Lễ mạnh đến bực này, lại chỉ ở sau khi chém ra hai kiếm, liền bị Tô Dịch lại lần nữa kìm kẹp, áp chế trên mặt đất. Cái này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cũng là lúc này, mọi người mới ý thức được, một kiếm đó lúc trước Tô Dịch thi triển, thì ra là cường đại như thế. Đáng tiếc thanh hung kiếm này, rơi vào trong tay ngươi, không khác Minh Châu Long Đông, lấy năng lực của ngươi, uy thế có khả năng phát huy ra, cũng chỉ như thế. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, uy lực thanh hung kiếm kia quả thực mạnh vô cùng, nhưng luận trình độ kiếm đạo, Tô Hoàng Lễ ở trước mặt hắn chính là tự rước lấy nhục. Trên mặt đất, Tô Hoàng Lễ lau vết máu khóe môi, vươn người đứng lên. Hắn sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, nói, ta biết ngay mà, mẹ ngươi tiện nhân kia ngay từ đầu, đã có điều giữ lại đối với ta, truyền thừa thật sự trong tay ả, rõ ràng là cho ngươi tên nghiệt tử này. Trong giọng nói lộ ra hận ý nồng đậm, không thể nghi ngờ, hắn cho rằng Tô Dịch có thể có được chiến lực hôm nay, là Diệp Vũ Phi để lại truyền thừa thật sự cho Tô Dịch, mà không cho hắn. Ánh mắt Tô Dịch trở nên lạnh lẽo. Diệp Vũ Phi năm đó tại sao mắt bị mù, coi trọng Tô Hoàng Lễ tên khốn kiếp không bằng súc sinh bực này. Tô Hoàng Lễ, ngươi thật sự khiến ta thất vọng. Tô Dịch nói xong, đã cất bước đi qua, trong lòng có sát khí không ức chế được dâng trào. Kiếm đến. Tô Hoàng Lễ quát to. Keng, cách hơn 10 trượng, thanh hung kiếm hiếm có trên đời kia lướt lên, rơi vào trong tay Tô Hoàng Lễ. Ngươi cũng xứng kiếm đến. Tô Dịch khinh thường, tay áo bào phồng lên, xoay người, bỗng phóng ra một luồng uy thế mênh mông vô cùng. Một cái chớp mắt này, hắn mang một thân trình độ kiếm đạo dung nhập trong khí tức của mình, không hề giữ lại phóng ra, cả người như một thanh thần kiếm cắt qua bầu trời, sắc bén tuyệt thế. Trong thần hồn của hắn, cửu ngục kiếm yên tĩnh bất động tự như cảm ứng được một thân khí cơ kiếm đạo của Tô Dịch, ở lúc này lặng yên rung lên, sinh ra cộng hưởng. Ở trong mắt mọi người, Tô Dịch giờ phút này, nghiễm nhiên như kiếm trung chi tiên ở ngoài chín tầng trời, mờ mịt mà cao xa, có uy thế vô lượng. Keng, keng, keng. Nhất thời, trong khu vực phụ cận, vang lên không biết bao nhiêu tiếng kiếm ngân vang keng keng. Các cường giả mang theo bội kiếm kia đều kinh hãi phát hiện, bội kiếm của mình, thế mà lại đang gào thét run rẩy. Các nhân vật lục địa thần tiên kia cũng hít khí lạnh, linh kiếm bọn họ mang theo trên người, thế mà cũng ở lúc này run rẩy gào thét, mặc cho bọn họ áp chế như thế nào, cũng không được. Vạn kiếm cùng ngân, như thần tử hành hương. Mà ngay lúc này, Tô Dịch cách không vẫy tay một cái, trong miệng phun ra hai chữ nhẹ nhàng, qua đây, giống như ngôn xuất pháp tùy. Hung kiếm hiếm có trên đời do Tô Hoàng Lễ nắm trong tay chợt sao động hẳn lên, điên cuồng giãy giụa, ý đồ thoát vây. Tô Hoàng Lễ biến sắc hẳn, trong miệng phát ra tiếng trống giận, trấn. Hắn thúc giục toàn bộ đạo hành, toàn lực áp chế khí tức hung kiếm trong tay. Nhưng chỉ trong nháy mắt, phốc, hung kiếm hiếm có trên đời kia nở rộ kiếm quang màu đen ngập trời, nhẹ nhàng lóe lên, thế mà lại chấn vỡ năm ngón tay Tô Hoàng Lễ, trong máu tươi bắn tung tóe, kiếm này ngang trời mà lên. Lao về phía Tô Dịch. Thẳng đến lúc tới trước người Tô Dịch ba thước, hung kiếm này quay tròn, chui kiếm nghiêng về phía Tô Dịch. Như người ta dập đầu, bày tỏ thần phục. Một màn không thể tưởng tượng đó, mọi người ở đây nhìn thấy mà mắt cũng thiếu chút nữa rơi ra, đây nào phải mạnh mẽ cướp đoạt, rõ ràng là hung kiếm kia chủ động thần phục, lao đầu vào lòng. Lúc trước, ta từng nói để ngươi kiến thức một chút, như thế nào để kiếm này ngoan ngoãn cúi đầu, bây giờ... Ngươi thấy rõ chưa? Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Hắn đứng trên không trung nơi đó, chưa đi cầm hung kiếm hiếm có trên đời kia, nhưng kiếm này lại thuận theo như người hầu, lơ lửng bên cạnh hắn. Nghiệt tử, Tô Hoàng Lễ sững sờ một lát, bỗng nhiên phát ra một tiếng gào rống, sắc mặt xanh mét, trợn mắt muốn nứt, cảm xúc hoàn toàn mất khống chế. 10 năm qua, một bầu tâm huyết của hắn dùng ở trên hàng phục hung kiếm này, được hắn yêu quý coi như cốt nhục, nhưng bây giờ, kiếm này thế mà lại cứ như vậy bị đoạt. Cái này quả thực như ở trong lòng hắn khoét một miếng thịt. Tô Hoàng Lễ lộ ra rít gào phẫn nộ, kích động thiên địa. Nhìn hắn thất thố như vậy, tất cả mọi người đều không khỏi thổn thức. Lúc trước, vị gia chủ Tô gia này cường đại cỡ nào, vô luận là đạo hạnh, hay là con bài chưa lật trong tay, đều cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhưng bây giờ, khi một thanh hung kiếm được xưng hiếm có trên đời kia bỏ hắn mà đi, hắn hoàn toàn mất khống chế, cuồng bạo, phẫn nộ như cuồng. Một màn biến hóa này, ai có thể không thổn thức cảm thán? Chương 743, vì ngươi tống chung, một, vù. Bóng người Tô Hoàng Lễ bùng nổ lao ra, lao về phía Tô Dịch, vẻ mặt hắn xanh mét đáng sợ, đôi mắt nở rộ ra ánh sáng lạnh lẽo, lấy tay chọc về phía một thanh hung kiếm kia. Không thể nghi ngờ, hắn muốn đoạt lại kiếm này. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, vung Huyền Ngô kiếm. Ầm. Đại ngũ hành trấn vực kiếm ý như viễn cổ thần sơn chợt xuất hiện. Tô Hoàng Lễ còn chưa tới gần, đã gặp áp bách cực đáng sợ, thân thể khựng lại, thiếu chút nữa từ trong hư không ngã cắm xuống. Ngay lúc này, Tô Dịch cách không chọc một cái, liền chọc lấy Tô Hoàng Lễ, vung một cái tát. Bóp, má Tô Hoàng Lễ sưng đỏ sụp đổ, miệng bị đánh cho nát bét, máu tươi chảy ròng ròng. Ngươi, Tô Hoàng Lễ cuồng nộ, vừa muốn nói gì? Bóp. Tô Dịch lại vung một cái tát, tiếng tát vang thanh thúy, đầu Tô Hoàng Lễ ngay dại, mắt nổ đom đóm. Một câu một cái nghiệt tử, ngươi cũng xứng làm phụ thân Tô mổ ta. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ai cũng nhìn ra, Tô Hoàng Lễ sau khi mất đi thanh hung kiếm hiếm có trên đời kia, ở trước mặt Tô Dịch, đã là hoàn toàn bị áp chế, phụ thân. Trong Tô gia, Tô Bá nín đau thương kêu to, trợn mắt muốn nứt. Trước mắt bao người, phụ thân hắn bị Tô Dịch tát không chút khách khí, thế này bảo hắn làm sao có thể không giận. Du Thanh Chi cũng tức giận đến cả người run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp xanh mét, răng cũng sắp nghiến vỡ rồi. Mọi người trên dưới Tô gia đều đã ngây ra như tượng, tay chân lạnh toát, hoàn toàn không thể tiếp nhận một màn như vậy. Một trận chiến này, thực sự làm người ta khó có thể đoán trước nha, Tịch Hà than thở, ánh mắt biến ảo không ngừng. Vân Trung Khải, Sử Phong Lưu, Hỏa Tùng Chân Nhân đám lục địa thần tiên bên cạnh hắn, trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh. Sự cường đại của Tô Hoàng Lễ đã làm bọn họ sợ. Mà thủ đoạn Tô Dịch triển lộ ra, thậm chí làm bọn họ cũng bị kinh sợ. Đám người Nguyệt Thi Thiền, các trường linh đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trên mặt hãy còn lưu lại một tia rung động. Một trận chiến này kéo dài đến bây giờ, cuối cùng có dấu hiệu mọi chuyện đã dừng lại, chỉ là, ai cũng không ngờ. Đối mặt Tô Hoàng Lễ cường đại như vậy, Tô Dịch thế mà còn có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Đến bây giờ thậm chí chưa từng bị thương. Cái này quả thực tựa như kỳ tích. Bọn Mộc Hy, Bộc Ấp đều nở nụ cười, trái tim treo ở cổ họng thả lại trong bụng, cả người đều trầm tĩnh lại. Tiếc nuối duy nhất, có lẽ chính là ông lão mặc đạo bào kia chết, quá hời rồi, những người đang xem cuộc chiến nơi xa, hãy còn chưa từng từ trong rung động lấy lại tinh thần, dẫn tới. Khiến không khí lúc này cũng cực kỳ yên tĩnh. Lúc này, cả người Tô Hoàng Lễ run rẩy, tức sùi bọt mép. Hắn kêu to khàn cả giọng, liệt tử, nghiệt tử. Ươi ực o ăn ươi ắng, ngươi thực cho rằng ngươi thắng. Tô Dịch ngẩn ra một phen, mới phản ứng lại Tô Hoàng Lễ nói cái gì, thật sự là, miệng Tô Hoàng Lễ nát bét, nói cũng nói không nên lời. Bóp, Tô Dịch không chút khách khí, lại tát một cái ở trên mặt Tô Hoàng Lễ, thản nhiên nói. Ta tự nhiên biết, con bài chưa lật thật sự của ngươi không phải thanh hung kiếm này, nếu không, ngươi cho rằng ta vì sao còn chưa ra tay phế ngươi. Các trường linh từng nói cho hắn, năm đó trên người mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi, mang một ma bảo cực kỳ quỷ dị nguy hiểm. Tô Hoàng Lễ rất có thể chính là vì ma bảo này, dẫn tới tính tình mình thay đổi hẳn. Về phần thanh hung kiếm kia, chính là bảo vật phong cấm ở trong một ngôi mộ kiếm chính trượng kia sâu trong ám La Yêu Sơn. Chỉ có thể xem như một trong những con bài chưa lật của Tô Hoàng Lễ. Ha ha, ha ha ha. Nghe vậy, Tô Hoàng Lễ đột nhiên cười to lên, trong ánh mắt chợt toát ra sự điên cuồng. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch cảm nhận được một luồng khí tức cực độ nguy hiểm, không chút do dự ném Tô Hoàng Lễ ra ngoài. Ầm, chỉ thấy trên thân Tô Hoàng Lễ chợt bùng nổ ra hào quang màu đen cuồn cuộn, bắn thẳng lên trời, lan tràn mãn hư không đó. Mọi người vốn tưởng trận chiến đấu này sắp kết thúc, khi thấy một màn như vậy, cũng không khỏi sợ hãi cả kinh. Tô Hoàng Lễ này thế mà còn có con bài chưa lật. Trong Tô gia, Du Thanh Chi, Tô Bá Nín đám tộc nhân Tô gia, thì thiếu chút nữa vui quá mà khóc, ai cũng kích động hẳn lên. Giống như người sắp chết đuối, lại lấy được hy vọng. Ầm, thiên địa chấn động, lấy bóng người Tô Hoàng Lễ làm trung tâm, ô quang cuồn cuộn ma khí sôi trào, che cả bầu trời. Mọi người đều nhìn thấy, con người Tô Hoàng Lễ biến thành màu đỏ tươi mà lạnh nhạt, ngay cả mái tóc dài cũng biến thành màu đỏ như máu. Mà khí tức trên người hắn, thì lạnh lẽo khủng bố, như thần ma đến từ sâu trong U Minh, cường đại vô cùng. Cái này, các lục địa thần tiên kia đều biến sắc, bị một màn này kinh động. Lúc trước Tô Hoàng Lễ đánh cắp sinh cơ của ông lão mặc đạo bào kia, nắm giữ hung kiếm hiếm có trên đời, uy thế cỡ đó đã cực kỳ đáng sợ. Nhưng Tô Hoàng Lễ bây giờ, thế mà so với trước đó còn mạnh hơn một bậc. Vẻ mặt đám người Nguyệt Thi Thiền, các Trường Linh, Mộc Hy, Bộc Ấp cũng cứng nhắc ở đó. Ai có thể ngờ được, khi mọi chuyện đều xong, lại vẫn sẽ xảy ra biến cố bất ngờ bực này. Chỉ có Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, chương 744. Vì người Tống Chung, hai, một màn này, cũng không khiến hắn bất ngờ, từ rất sớm, hắn đã hoài nghi trên thân Tô Hoàng Lễ đã xảy ra biến cố nào đó, thẳng đến lúc nghe được các Trường Linh nhắc tới một món ma bảo kia, hắn đã phỏng đoán ra một ít manh mối. Điều xảy ra trước mắt, chẳng qua là tiến một bước nghiệm chứng phỏng đoán của hắn mà thôi. Ầm. Bỗng nhiên, Tô Hoàng Lễ duỗi cái lưng mỏi thật dài, mở mồm hút một cái, ma khí màu đen đầy trời bị hắn nuốt hết vào trong cơ thể. Sau đó, con ngươi yêu dị màu đỏ tươi của hắn nhìn về phía Tô Dịch, mỉm cười, con ta, đa tạ ngươi, nếu không phải trước đó ngươi giúp đỡ, bổn tọa sợ là còn cần rất lâu mới có thể giống bây giờ xuất hiện ở trước mặt ngươi như vậy. Thanh âm như chuông, len keng dễ nghe. Mọi người nơi xa đều run rẩy cả người, từ trên người Tô Hoàng Lễ cảm nhận được một khí tức cực kỳ yêu tà. Hắn tự như hoàn toàn biến thành một người khác, hoàn toàn không giống với trước đó. Tô Dịch lạnh nhạt nói, chỉ bằng hai chữ con ta, đợi lát nữa ta liền hoàn toàn luyện hóa ngươi ma linh nho nhỏ này. Ma linh. Mọi người cả kinh, Tô Hoàng Lễ trước mắt, chẳng lẽ đã bị đoạt xá? Phải không, nhưng ta lo lắng ngươi không có năng lực này. Tô Hoàng Lễ cười lên, âm nhu yêu dị, như vậy đi, ngươi ta cũng không cần đánh đánh giết giết nhau nữa, chỉ cần ngươi quy thuận dưới trướng ta, ta cam đoan, về sau tất có thời điểm ngươi leo lên đỉnh đại đạo. Xưng tôn trên đời, hắn nói năng tùy ý, khẩu khí lại thật lớn. À, Tô Dịch cười lên, ánh mắt lại lạnh nhạt nghiêm khắc. Hắn thu hồi Huyền Ngô kiếm, lấy tay chọc một cái. Keng. Hung kiếm màu đen vẫn luôn lơ lửng ở bên người hắn, rơi vào trong tay, tiếng kiếm ngân vang trào dâng, giống như hoang hô nhảy nhót. Kiếm này dài 3 thước 4 tấc, rộng 4 ngón tay, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, thân kiếm phẳng thẳng như thước, chỗ chui kiếm. Lấy chữ cực nhỏ khắc hai chữ tuyệt thương, từng luồng sát khí hung lệ màu đen như thác nước từ thân kiếm rủ xuống, khiến kiếm này hiển lộ ra hung uy đủ để kinh thế. Không biểu hiện cho tốt, ta liền luyện một mảng hung hồn đó của ngươi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Ầm. Tuyệt thương hung kiếm như bị kích thích, thân kiếm nở rộ hung quang, hướng thẳng Đẩu Ngưu, trong mảng hư không đó, cũng tỏa ra tiếng kiếm ngân vang như thần ma gào rống. So với vừa rồi ngự dụng ở trong tay Tô Hoàng Lễ, uy thế kiếm này rõ ràng cường đại hơn một mảng lớn, tất cả đều kinh ngạc hoảng sợ. Hung kiếm này, không khỏi cũng quá nghe lời rồi nhỉ. Ngươi thật muốn đấu một trận với bổn tọa. Tô Hoàng Lễ nhíu mày, con ngươi yêu dị màu đỏ tươi dâng trào ánh sáng lạnh lẽo. Trả lời hắn, là một kiếm không chút khách khí của Tô Dịch. Vù. Đại ngũ hành trấn vực kiếm quyết. Khi trải qua tuyệt thương hung kiếm này thi triển ra, kiếm khí kia biến thành khí thế ngũ hành thần nhạc, thêm một khí thế hung lệ thị sát ngập trời, khiến mảng thiên địa đó cũng nhuộm thành một mảng chói mắt đỏ như máu. Tô Hoàng Lễ hừ lạnh một tiếng, nâng tay lấy ra một cái chuông đồng màu đen. Cái chuông này to bằng bàn tay, mặt ngoài đen xì hiện ra một vài cảnh tượng minh ngục âm trầm đáng sợ, theo thân chuông xoay tròn, từng tia sét màu máu buông xuống, phóng ra khí tức hủy diệt, mang mãng hư không kia bổ ra từng vết rách nhìn ghê người. Đây không thể nghi ngờ là một bảo vật cực khủng bố. Khi Vân Lan Thượng Nhân, Vân Trung Khải đám lục địa thần tiên nhìn qua, thần hồn cũng có cảm giác đau đớn như kim đâm, nhất thời đều kinh hãi không thôi. Mà những người xem cuộc chiến nơi xa, tâm thần hoàn toàn thất thủ, vẻ mặt dại ra, cả người giống rơi vào minh ngục màu máu u ám đáng sợ, tuyệt vọng giãy giụa, không thể giải thoát. Bảo vật quỷ dị đáng sợ này, ảnh hưởng là thần hồn. Là món ma bảo kia. Nhất định là nó. Các trường linh chợt kích động hẳn lên. Năm đó, Diệp Vũ Phi từng cảnh báo, trên người nàng có một bảo vật quỷ dị không lành, sẽ ảnh hưởng cùng xâm chiếm tâm thần người ta, cực độ nguy hiểm. Hôm nay xem ra, tất nhiên chính là một cái chuông ma này. Mà hôm nay, ma bảo này xuất hiện ở trên người Tô Hoàng Lễ, không thể nghi ngờ đã chứng minh, năm đó thật là hắn từ trên người Diệp Vũ Phi đánh cắp bảo vật này, mới khiến hắn gặp khí tức bảo vật này ảnh hưởng, tính tình thay đổi hẳn. Keng. Tô Hoàng Lễ phất tay áo bào, một cái chuông đồng màu đen đó sinh ra tiếng nổ vang, mang theo sấm sét màu máu ngập trời, đón đỡ kiếm khí Tô Dịch chém tới. Chỉ là thanh âm cái chuông này sinh ra, liền chấn động không biết bao nhiêu người đang xem cuộc chiến ở đây ho ra máu, đau đầu muốn nứt, thần hồn bị thương nặng. Dù là nhân vật lục địa thần tiên, cũng cần toàn lực vận chuyển tu vi, mới có thể hóa giải chấn động sóng âm nhằm vào thần hồn đó. Âm. Tiếng va chạm giống như trời sập đất nứt vang lên. Chuông đồng màu máu cùng kiếm khí hung lệ ngập trời tranh phong, giữa hai người nở rộ ra dòng lũ hủy diệt tàn phá không gian. Làm người ta cũng không dám tưởng tượng, nếu lực lượng như vậy xảy ra ở trên đại địa, sẽ tạo thành tai nạn đáng sợ cỡ nào. Trong cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe, Tô Dịch cầm tuyệt thương hung kiếm kia, xung phong liều chết tiến lên. Con ngươi màu đỏ tươi của Tô Hoàng Lễ co rụt lại, giống như không ngờ, Tô Dịch dễ dàng như vậy liền phá đi uy lực chuông đồng màu đen kia của hắn. Chương 745, chung tan vì ai mà ngân, một, sau đó, hắn cười lạnh một tiếng. Hai tay mười ngón như tia chớp nhanh chóng liên tục điểm ở trên chuông đồng màu đen. Nhất thời, chuông đồng màu đen vốn to bằng bàn tay chợt hóa thành cao lớn trăm trượng, trên thân chuông màu đen diễn hóa ra một tòa minh ngục u ám tanh máu, nhấc lên sấm sét màu máu cuồn cuộn. Con ta, lão tử tới chăm sóc ngươi trước khi chết. Tô Hoàng Lễ phát ra tiếng cười to âm nhu, chợt vung tay lên, đi. Âm, chuông đồng màu đen trăm trượng, dẫn theo minh ngục cùng lôi đình màu đỏ tươi bao phủ xuống. Hoàn toàn bao trùm mãn hư không kia chỗ Tô Dịch. Cũng mang cả người Tô Dịch trấn ở trong đó. Một đòn, chuông đồng màu đen trăm trượng liền mang Tô Dịch trấn áp trong đó. Mọi người đều bất ngờ không kịp đề phòng, trợn to mắt. Chỉ thấy trong hư không, chuông đồng màu đen nổ vang, bốn phía hiện lên một minh ngục u ám tanh máu, có sấm sét màu máu cuồn cuộn bốc lên kích động, quỷ dị khủng bố. Mà bóng người Tô Dịch, thì hoàn toàn không nhìn thấy nữa, không biết sống chết. Cái này, đám lục địa thần tiên đó đồng loạt dại ra ở đó, hoàn toàn không thể tưởng tượng, Tô Dịch trước đó còn mạnh mẽ vô cùng, làm sao ở trong một đòn đã bị trấn áp. Tô Hoàng Lễ bị ma linh xâm chiếm thể xác kia thế mà khủng bố như vậy. Chuông đồng màu đen kia lại là bảo vật cấp bậc nào? Sao có thể như vậy, đám người Nguyệt Thi Thiền, các trường linh, Mộc Hy đều biến sắc, trong lòng phát lạnh, không có ai sẽ ngờ được, Tô Dịch như tung hoành bất bại, sẽ đột nhiên chịu đả kích bực này. Trong lúc nhất thời, trái tim bọn họ đều thắt lại, khẩn trương bất an. Ha ha ha, phụ thân trấn áp Tô Dịch rồi. Trong Tô gia, Tô Bá nín cười điên cuồng, mặt mày vui vẻ. Trên không, Tô Hoàng Lễ không khỏi cười lạnh, ngươi kẻ ngu xuẩn bực này, cũng xứng làm con bổn tọa. Còn dám lắm miệng, bổn tọa giết ngươi, vẻ mặt Tô Bá nín cứng nhắc, nụ cười động lại, đứng ở nơi đó, sự vui sướng trong lòng bị nước lạnh dập tắt, như rơi vào hố băng. Đây là tình huống gì? Ở bên, Du Thanh Chi sắc mặt xanh mét, mất hồn mất vía. Nàng đã nhìn ra, Tô Hoàng Lễ hôm nay, đã sớm không phải Tô Hoàng Lễ trước kia. Lúc này, con mắt yêu dị màu đỏ tươi kia của Tô Hoàng Lễ nhìn chằm chằm chuông đồng màu đen cao lớn trăm trượng kia, thản nhiên mở miệng nói, Tô Dịch, chỉ cần ngươi nhận thua, bổn tọa liền tha cho ngươi một mạng, nếu không, ở dưới minh ngục lôi hình chung kia của bổn tọa bào chế. Ngươi nhất định trốn không thoát một cái kết cục hồn phi phách tán. Thanh âm truyền khắp toàn trường, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn về phía một cái chuông đồng màu đen kia, nơi đó minh ngục âm trầm, huyết lôi bốc lên, yêu dị khủng bố. Ngay lúc này, thanh âm Tô Dịch từ trong chuông đồng màu đen kia truyền ra, ta cho ngươi một cơ hội, ra tay là được. Ta ngược lại muốn xem, Linh Bảo Ma Đạo nho nhỏ này, có thể làm gì được Tô Mỗ ta hay không? Thanh âm lạnh nhạt như cũ. Toàn trường ngẩn ngơ, cảm thấy bất ngờ, cũng bị trấn áp dưới ma bảo kia, Tô Dịch sao còn bình tĩnh như thế, hắn không lo lắng bị hoàn toàn trấn áp giết chết. Phải không? Tô Hoàng Lễ ngửa mặt lên trời cười to lên, mái tóc dài màu máu bay lên. Âm. Một thân khí tức của hắn trở nên thô bạo âm trầm, hai tay mười ngón như lướt trên dây đàn, ở trên không bấm quyết, kết ra những loại pháp ấn huyền diệu. Hư không nơi xa, chuông đồng màu máu cao lớn trăm trượng ầm ầm vận chuyển, một phương minh ngục màu máu kia lộ ra cảnh tượng như núi thay biển máu, cũng có sấm sét màu máu cuồn cuộn, như thác từ trên chuông đồng màu đen bay xuống, chấn động kịch liệt. Nhìn một cái, mảnh hư không kia cũng như sắp bị luyện hóa, bị màu máu nồng đậm nhuộm đẫm, khí tức khủng bố như hủy diệt lan tràn khuếch tán. Vô luận là lục địa thần tiên, hay là võ giả khác, chỉ xa xa nhìn, đã sinh ra khủng bố, cả người cứng ngắc, kinh hãi thất sắc. Đều không thể tưởng tượng, Tô Dịch bị trấn áp ở trong chuông đồng màu đen, lại nên thừa nhận đã kích khủng bố như thế nào. Tô Dịch, nếu không chịu nổi, ngươi tuyệt đối đừng cậy mạnh, bổn tọa đối với ngươi là rất thưởng thức, chỉ cần ngươi cầu xin tha thứ, bổn tọa chắc chắn mở một mặt lưới. Tô Hoàng Lễ mở miệng, thanh âm âm nhu vang vọng thiên địa. Hắn rất tự phụ, khí tức như một vị yêu thần, chấn nhiếp toàn trường. Chỉ có hắn rõ, phàm là bị trấn áp ở trong minh ngục lôi hình chung, liền như thân ở trong luyện ngục màu máu, lúc nào cũng sẽ gặp phải minh ngục huyết lôi tấn công. Đừng nói là nhân vật cảnh giới tông sư, chính là bất cứ tu sĩ nào của ba đại cảnh giới nguyên đạo, một khi chịu nó sát phạt, cũng không khác gì con kiến hay cỏ rác, cuối cùng không tránh khỏi một cái kết cục hồn phi phách tán. Thậm chí, nếu là ở thời kỳ toàn thịnh đỉnh phong của hắn, lấy uy lực bảo vật này, cũng có thể uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng của đại tu sĩ linh đạo. Mà lúc mọi người ở đây kinh hãi, trong chuông đồng màu đen vang lên tiếng của Tô Dịch, chỉ có vậy, hai chữ nhẹ nhàng, có thất vọng, có coi thường, có khinh miệt. Rơi vào trong tai Tô Hoàng Lễ, lại giống như khiêu khích lớn nhất đối với tôn nghiêm của hắn, làm một đôi con ngươi màu đỏ tươi kia của hắn cũng nheo lại, khí tức toàn thân mãnh liệt đáng sợ. Chương 746, chung tan vì ai mà ngân, hai, đốt. Tô Hoàng Lễ quát to, huyết khí cả người sôi trào, yêu quang bắn ra, trong tay hắn kết ra một diệu quyết kỳ dị, chợt cách không gian ấn về phía cái chuông lớn màu đen nơi xa. Âm, chuông đồng màu đen tỏa ra hào quang màu máu, bắn vút lên chín tầng trời, uy thế càng thêm khủng bố. Đến lúc này, phủ đệ Tô gia nơi cực xa diện tích hơn trăm mẫu kia cũng gặp phải công kích, từng căn phòng ốc sụp đổ, lầu cát, cung điện, đình đài, đình viện tinh xảo đẹp đẽ, đều như gặp cơn bão tàn phá, hóa thành một mảng phế tích, đầy đất hỗn độn. Trận tai họa bất thình lình xảy ra này, cũng khiến rất nhiều tộc nhân Tô gia không kịp né tránh, liền gặp nạn mất mạng, trong lúc nhất thời, trong Tô gia tiếng kêu thảm thiết ngập trời. Nhưng lúc này, không có ai để ý nhạc đệm nho nhỏ này. Toàn bộ ánh mắt, đều gắt gao chăm chú vào trên cái chuông lớn màu đen kia, bảo vật này uy thế càng thêm khủng bố, so với vừa rồi đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch bị trấn áp trong đó còn có thể chịu đựng được sao? Tô Hoàng Lễ hít thở cũng có chút dồn dập, hiển nhiên, liên tục toàn lực vận chuyển chuông đồng màu đen, cũng làm hắn có chút cố sức. Tô Dịch, mùi vị như thế nào? Bổn tọa biết ngươi chưa chết, cũng chính bởi vì ngươi đủ mạnh, bổn tọa mới sẽ nhiều lần cho ngươi cơ hội cầu xin tha thứ. Nhưng bây giờ, ngươi nên rõ, còn tiếp tục như vậy, mặc dù bổn tọa muốn cho ngươi đường sống, ngươi cũng khó thoát chết. Tô Hoàng Lễ quát to, một bộ tư thái bày mưu nghĩ kế, nắm chắc thắng lợi. Lòng mọi người lạnh toát, một ít nhân vật thế hệ trước đều đã không khỏi thầm than, cho rằng Tô Dịch đã chạy trời không khỏi nắng. Mà giống đám người Sử Phong Lưu, Tịch Hà, Vân Trung Khải, trong lòng không khỏi có một tia tiếc nuối. Bọn họ coi Tô Dịch là thù địch, sớm có tâm tư diệt sát Tô Dịch, vốn còn nghĩ, chờ Tô Dịch bị thương, nhân cơ hội ra tay, giết chết hắn. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ đã không còn cơ hội như vậy. Sư Tôn Lan Sa có chút cuống quýt, truyền âm cho Vân Lan Thượng Nhân, đợi một chút nữa, còn chưa tới thời điểm phân ra thắng bại. Vân Lan Thượng Nhân trầm giọng mở miệng, hắn tự nhiên nhìn ra, tình cảnh Tô Dịch trước mắt tuy tràn ngập nguy cơ, nhưng còn chưa thật sự gặp nạn. Lúc này, thanh âm Tô Dịch lại lần nữa vang lên, có gì nói nấy, thân là một luồng ma linh của bảo vật này, nhưng ngươi nắm giữ đối với bảo vật này thực sự kém cỏi, nếu ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là tiên thiên nội tình có tổn hại, linh tính không đầy đủ, chưa từng thật sự lột xác thành linh thể thật sự, cũng trách không được những năm gần đây, ngươi sẽ bị Tô Hoàng Lễ áp chế mãi, quả thực quá yếu. Lời nói tùy ý bình thản, lại khiến người đang xem cuộc chiến nơi xa đều xôn xao lên không thôi, Tô Dịch hắn không có việc gì. Sử Phong Lưu đám lục địa thần tiên này vốn cho rằng Tô Dịch hẳn phải chết, tất cả đều kinh ngạc, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Trấn áp khủng bố cỡ đó, cũng không làm gì được hắn. Điều này sao có thể? Không có việc gì sao? Trong lòng đám người Nguyệt Thi Thiền, các trường linh, Mộc Hy cuối cùng phấn chấn hơn một chút, nét lo lắng trên khuôn mặt cũng bị xua tan không ít, lời Tô Dịch nói tràn đầy trung khí, lạnh nhạt thông dong như trước đó, lại mang ma linh đoạt xá Tô Hoàng Lễ kia hạ thấp đi không được việc gì. Dưới tình huống bực này, ai có thể không biết, Tô Dịch ở trong nhiều lần trấn áp, vẫn chưa thật sự gặp phải đả kích trí mạng. Cái này gọi là thắng bại chưa định. Vân Lan Thượng Nhân khẽ nói. Lan Sa gật gật đầu, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, mỗi một câu đó của Tô Dịch, liền như mũi đao sắc bén vô cùng, hung hăng đâm vào trái tim Tô Hoàng Lễ. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, một đôi con ngươi màu đỏ tươi tràn ngập xấu hổ và giận dữ, khí tức toàn thân cũng trở nên hung lệ cuồng bạo. Ngay cả hắn cũng không ngờ, ở dưới tình huống mình không ngừng thi triển diệu quyết, luân phiên lấy minh ngục lôi hình chung tiến hành tấn công, Tô Dịch một thiếu niên cảnh giới tông sư như vậy, có thể chống đỡ đến bây giờ. Càng không thể tưởng tượng là, hắn tự như đã nhìn thấu một ít chi tiết của mình, hít sâu một hơi, trong mắt Tô Hoàng Lễ lộ ra sát khí. Nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bổn tọa cho ngươi cơ hội, ngươi không cần, vậy đi chết đi. Hắn chợt tung người lên, hai tay nâng không trung. Vù vù vù. Từng dải cầu vòng thần màu đỏ tươi yêu dị từ trên người hắn bùng nổ lao ra, tựa như trăm ngàn thanh kiếm sắc bén, gào thét lao vào trong cái chuông lớn màu đen kia. Ông cái chuông lớn nổ vang, thân chuông màu đen thế mà lại hóa thành đỏ như máu, mặt ngoài cũng như đang chảy máu, yêu dị khủng bố. Hư không phụ cận cũng chợt lõm xuống một khối lớn, giống như không chịu nổi hung uy của bảo vật này. Nhân vật lục địa thần tiên nơi xa đều cùng lui lại xa xa, mồ hôi lạnh toát ra, bảo vật này phóng ra uy lực quá mức đáng sợ, làm bọn họ ngoài việc toàn lực hóa giải, còn không thể không lui. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, phong vân kích động, khí tức minh ngục lôi hình chung kia, làm khu vực phạm vi nghìn trượng đều lâm vào trong chấn động, có dấu hiệu lật úp sụp đổ. Cái này không thể nghi ngờ quá đáng sợ rồi. Chương 747, chung tan vì ai mà ngân, 3, trong hư không, Tô Hoàng Lễ há mồm thở dốc, sắc mặt trắng bệch trong suốt, rõ ràng là sau khi thi triển một đòn như vậy, làm lực lượng bản thân hắn hao tổn nghiêm trọng. Một lần này, Tô Dịch ngươi còn có thể sống sót hay sao? Khóe môi Tô Hoàng Lễ hơi nhếch lên, con ngươi màu đỏ tràn đầy lạnh lẽo. Hắn tin tưởng, dù là đại tu sĩ linh đạo bị nhốt trong đó, cũng nhất định bị thương nặng, càng không nói đến Tô Dịch một thiếu niên cảnh giới tông sư như vậy. Nhưng chuyện làm mọi người đều trố mắt đã xảy ra, chỉ có vậy, chợt nghe thanh âm lạnh nhạt quen thuộc kia của Tô Dịch một lần nữa truyền ra, vẫn như cũ là hai chữ nhẹ nhàng kia, chỉ là một lần này, trong thanh âm không còn khinh miệt, không có khinh thường, chỉ có thất vọng nồng đậm. Giống như hứng thú rã rời, chán đến chết. Giống như mong đợi tràn ngập, hóa thành bọt nước. Giống như chờ đợi mãi. Đến cuối cùng thành hoa trong gương, trăng trong nước công giả trang, dù là Tô Hoàng Lễ bị ma linh đoạt xá, cũng ngây ngẩn cả người, nghe ra trong hai chữ này toát ra cảm xúc thất vọng, cả người đều không dám tin, Tô Dịch lấy đâu ra sự tự tin dám kiêu ngạo như thế. Ngay lúc này, lại lần nữa truyền đến một tiếng than khẽ của Tô Dịch. Sau đó, ở dưới một đống ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú, minh ngục lôi hình chung cao trăm trượng trên không trung kia chợt kịch liệt rung lên, không ngừng nhỏ đi, cuối cùng. Bảo vật này hóa thành kích thước bàn tay, rơi vào trong một cái tay thon dài trắng nõn. Ào ngay sau đó, hư ảnh một minh ngục cùng sấm sét màu máu ở không trung phụ cận như thủy triều, không sót một giọt nước nào ùa vào trong chuông đồng màu đen. Sau đó, một bóng người tuấn tú cao gầy lộ ra ở trong mảng hư không kia, áo bào xanh như ngọc, lạnh nhạt xuất trần, một tay nâng một cái chuông đồng màu đen, một tay cầm tuyệt thương hung kiếm, tùy ý đứng ở nơi đó, tựa như thần linh tới không trung. Ngạo nghễ nhìn nhân gian. Một màn như vậy, khiến đám người Sử Phong Lưu, Tịch Hà, Vân Trung Khải vốn tưởng Tô Dịch nhất định phải chết không thể nghi ngờ đều há hốc mồm, hoàn toàn dại ra ở đó. đây là tình huống gì vậy? Tuy nhiên, bọn Nguyệt Thi Thiền, các trường linh, Mộc Hy tương tự cũng bị một màn này làm chấn động, nhưng lúc nhìn thấy Tô Dịch không tổn hao gì phá vây mà ra, bọn họ mỗi người đều như trút được gánh nặng, đuôi lông mày khóe mắt đều không khỏi toát ra nét thoải mái. Công tử như trích tiên, lật tay định mưa gió. Vân Lan thượng nhân nhịn không được cảm thán. Trên không, một bóng người tuấn tú kia như trích tiên xuất trần kỳ ảo. Minh Ngục Lôi Hình Chung kia lúc trước hiển lộ thần uy khủng bố, khiến các lục địa thần tiên kia đều khủng hoảng kinh sợ, hôm nay hóa thành kích thước bàn tay, quay tròn lơ lửng trên lòng bàn tay trái của Tô Dịch. Ai có thể ngờ được, trải qua trấn áp cỡ đó đủ khiến tu sĩ nguyên đạo cũng tuyệt vọng, Tô Dịch lại có thể không tổn hao gì thoát vây. Điều này quả thực tự như kỳ tích. Ngươi, Tô Hoàng Lễ trợn to mắt, giống như cũng không dám tin, khó có thể tiếp nhận. Rất bất ngờ. Lúc trước ta chỉ là tò mò, bảo vật này rốt cuộc lai lịch thế nào, mới nguyện chủ động bị nhốt, chỉ vì cảm thụ một lần huyền cơ của bảo vật này. Tô Dịch nói đến đây, nhìn không được than nhẹ một tiếng, ai ngờ, bảo vật này tuy có thể thai nghén ra ngươi ma linh không trọn vẹn bực này, nhưng rõ ràng từng gặp trọng thương, khiến uy lực của nó mười phần không còn một, thực sự không khỏi làm người ta thất vọng. Nói ngắn gọn, chính là Minh Ngục Lôi Hình Chung này, tuy uy lực khủng bố, lại chung quy là không trọn vẹn. Hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều bị lời Tô Dịch nói chấn động, lúc này mới chợt ý thức được, Tô Dịch trước đó, không phải là thực lực không chịu nổi, mà là hắn chủ động lựa chọn bị nhốt. Lúc này, Ma Linh Đoạt Xá Tô Hoàng Lễ tự như mất khống chế được, rít gào, người rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ biết nhiều chuyện như vậy? Thanh âm truyền khắp thiên địa, lộ ra phẫn nộ cùng nghi hoặc khó nén, còn có một tia hương vị hỗn hỉnh. Một thiếu niên cảnh giới tông sư, thế mà chống lại được lực lượng đủ để giết chết bất cứ tu sĩ nào trong ba cảnh giới lớn của nguyên đạo, ai có thể không chấn động, ai có thể không nghi hoặc. Tô Dịch không thèm để ý Tô Hoàng Lễ, ánh mắt hắn tỏa ra xung quanh, chỉ thấy trong thiên địa nghìn trượng tràn ngập vết thương, lộ vẻ phế tích đất khô cằn, chỗ xa hơn, vô số người đang xem cuộc chiến dại ra hoảng hốt. Dù là các lục địa thần tiên kia, cũng kinh nghi bất định. Nơi đây, vốn rộn ràng nhốn nháo, phồn hoa như nước. Nhưng lúc này, như một chiến trường hiu quạnh sơ xác không chịu nổi, khói thuốc súng tràn ngập, sát khí lạnh lẽo. Nên kết thúc rồi, Tô Dịch lẩm bẩm, thanh âm lạnh nhạt, giống như cơn gió mờ mịt quanh quẩn ở trong thiên địa. Sau đó, hắn bấm tay búng lên chuông đồng màu đen. Keng. Tiếng chuông như giận, hóa thành một dòng lũ màu máu như thực chất, hướng tới Tô Hoàng Lễ nơi xa bùng nổ lao đi. Tô Hoàng Lễ vốn muốn né tránh. Nhưng thân thể như không chịu khống chế, bị tiếng chuông kia kiềm chế chặt chẽ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một dòng lũ sóng âm màu máu kia ập tới. Không, Ma Linh Đoạt Xá Tô Hoàng Lễ gào thét chói tai, trợn mắt muốn nứt. Chương 748, Tô Đạo Hữu xin dừng bước. Một, hắn vốn là một thể với Minh Ngục Lôi Hình Chung, nhưng lúc này, hắn không chỉ mất đi khống chế đối với Minh Ngục Lôi Hình Chung, ngược lại còn gặp lực lượng của bảo vật này áp chế. Âm. Sóng âm màu máu va chạm ở trên thân Tô Hoàng Lễ, trong cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe, chỉ thấy một bóng người màu máu như hư ảo, từ trong thân thể Tô Hoàng Lễ hung hăng bay ngược đi. Nhìn kỹ, hư ảnh này như hào quang hình ảnh màu máu đang xen thành, bộ dáng mơ hồ, cả người bốc lên mấp máy, khí tức toàn thân không khác gì Minh Ngục Lôi Hình Chung kia. Không thể nghi ngờ, đây là một đạo ma linh kia. Tô Dịch bấm tay búng tiếp. Keng. Từng vòng sóng âm màu máu như gần sóng hóa thành tấm lưới lớn rập trời rập đất bao trùm xuống, mà linh màu máu kia phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, nhưng lại chạy đi đâu được nữa, trong chớp mắt mà thôi, đã bị sóng âm màu máu bao trùm vây khốn, cả người phát ra một đợt tiếng nổ bùm bùm, bị thương nặng đáng sợ. Tô Dịch, tha bổn tọa một đường sống, bổn tọa nguyện thần phục ngươi, thề sống chết cống hiến. Ma linh màu máu phát ra tiếng kêu trên hoảng sợ thống khổ. Keng. Trả lời hắn, lại là một tiếng chuông, sóng âm màu máu giống như lưỡi đao khai thiên, chém ở trên thân ma linh màu máu bị nhốt kia. Âm, bóng dáng ma linh màu máu nhất thời như bọt biển nổ tung, tán loạn như cơn mưa ánh sáng, bị gạt bỏ hết, hoàn toàn biến mất. Quần hùng đều vì thế kinh hãi. Thiên địa tĩnh mịch, chỉ có tiếng chuông mênh mang dày nặng đang quanh quẩn. Như thanh âm đưa ma, vang vọng trên không Tô gia. Ngân dài trong ngoài Ngọc Kinh Thành. Tiếng chuông mênh mang, vang vọng trong thiên địa. Mọi người ở đây tâm thần hoảng hốt, thật lâu không thể từ trong rung động hoàn hồn. Một trận chiến này, từ bắt đầu đến kết thúc, có thể nói biến đổi bất ngờ, biến số liên tục sinh ra, mạo hiểm đến mức tận cùng, cũng đáng sợ đến mức tận cùng. Lúc ban đầu, Tô Hoàng Lễ đạp bước trên không, vào thẳng cảnh giới lục địa thần tiên, nội tình hùng hậu, so với Du Thiên Hồng đại tu sĩ ít cốc cảnh còn cường thịnh hơn một bậc. Nhưng lại không phải đối thủ của Tô Dịch cảnh giới tông sư, về sau, hắn nắm giữ thiên địa chu hư chi thế, như chúa tể phương thiên địa này, khiến không biết bao nhiêu nhân vật lục địa thần tiên cũng kiên kỵ ba phần. Nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của Tô Dịch. Thẳng đến lúc hắn đánh cắp một thân sinh cơ của ông lão mặc đạo bào, thúc dục hung kiếm hiếm có trên đời, mọi người đều cho rằng, Tô Dịch đã nhất định thua không thể nghi ngờ. Nhưng kết quả, vẫn như cũ không phải đối thủ của Tô Dịch, thẳng đến cuối cùng, hắn không để ý tất cả, để một đạo ma linh kia chiếm cứ thể xác, thúc dục chuông đồng màu đen, hung uy cỡ đó, đã cường thịnh đến mức khiến nhân vật lục địa thần tiên xa xa nhìn, liền sợ hãi tim đập nhanh. Ai có thể ngờ, Tô Dịch vẫn như cũ đã thắng. Từng lần biến cố đó, cũng từng lần phụ trợ ra Tô Dịch là khủng bố cỡ nào. Thẳng đến lúc này, lại nhìn về phía bóng người cao gầy kia của Tô Dịch trên không, toàn bộ ánh mắt đều đã mang theo kính sợ cùng kiên kỵ thật sâu. Một trận chiến này, có thể xưng một trận chiến đỉnh phong nhất gần trăm năm qua, phóng mắt ba nước Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần, cũng là chưa từng nghe nói chưa từng nhìn thấy. Vân Lan Thượng Nhân cảm khái. So sánh với trận chiến này, Du Thiên Hồng ở đỉnh Cửu Tắc Sơn quyết đấu với Tô Dịch. Chết không oan, Nguyệt Thi Thiền lẩm bẩm, đôi mắt sáng tựa như ảo mộng. Hắn! Rốt cuộc là như thế nào làm được? Ai có thể trả lời ta, vì sao cảnh giới tông sư có thể có được chiến lực nghịch thiên như thế, như là Sử Phong Lưu, Tịch Hà, Vân Trung Khải các lục địa thần tiên này, đều kinh nghi trùng trùng. Lúc trước nhìn thấy Tô Dịch hẳn phải chết, bọn họ còn từng sinh ra tiếc nuối, cho rằng đã không có cơ hội tự tay diệt sát Tô Dịch. Nhưng lúc này, nhìn thấy Tô Dịch lấy được toàn thắng, trong lòng bọn họ dâng lên sự không cam lòng nồng đậm. Hương vị trong đó, chỉ có chính bọn họ có thể hiểu được. Trước một trận chiến này, vô luận bọn họ đánh giá cao Tô Dịch như thế nào, đều không ngờ, Tô Hoàng Lễ bị ma linh kia đoạt xá, thế mà cũng không thương tổn được Tô Dịch. Phải biết rằng, Tô Hoàng Lễ thúc dục chuông đồng màu đen, có thể dễ dàng giết bọn họ những lục địa thần tiên này. Nhưng kết quả, Tô Dịch không những không mất một cọng lông, hơn nữa còn trực tiếp thu chuông đồng màu đen kia. Hôm nay, hắn còn chỉ là cảnh giới tông sư, nếu lại cho hắn một ít thời gian, về sau thiên hạ này, ai có thể là đối thủ của hắn? Tịch Hà thầm than. Hắn không dám ở lúc này nói ra đoạn lời này, lo lắng bị Tô Dịch nhầm vào. Giống với hắn, không biết bao nhiêu đại nhân vật ở đây sinh ra ý nghĩ tương tự. Tô Dịch hôm nay mới chỉ 17 tuổi. Mới chỉ có tu vi tông sư cảnh đại viên mãn, đã mạnh đến mức thái quá bực này. Vậy về sau theo hắn thăng cấp phá cảnh, thực lực của hắn lại nên trở nên khủng bố cỡ nào, chỉ suy nghĩ một chút, đã làm người ta sợ hãi. Tô huynh thắng rồi. Trên mặt đám người Mộc Hy, Bộc Ấp rốt cuộc lộ ra nụ cười. Một trận chiến này làm bọn họ hết hồn, vài lần cũng có cảm giác khẩn trương như thở không nổi, bây giờ cuối cùng hoàn toàn thả lỏng. Chương 749 Tô đạo hữu xin dừng bước, hai, quá tốt rồi. Lan Sa kích động, đôi mắt đẹp dập dần tia sáng kỳ dị. Sảng khoái. Thường Quá Khách nhịn không được nhếch miệng cười lên, giờ khắc này, sư tôn hắn Hỏa Tùng chân nhân đã không rảnh trách hắn nữa. Hắn. Thật sự không thể bị đánh bại sao, Thanh Khâm vẻ mặt phức tạp, trong đôi mắt sáng tràn đầy hoảng hốt. Trên không. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Tô Hoàng Lễ. Tô Hoàng Lễ giờ phút này, tinh khí thần toàn thân khô kiệt, bộ dáng tiêu tụy, ánh mắt ảm đạm đến mức tận cùng, như mất hồn mất vía, lại giống như thật lâu không thể phục hồi tinh thần. Khi phát hiện ánh mắt Tô Dịch, hắn gian nan ngẩng đầu, trong miệng bắt đầu kịch liệt ho khan, giống như nến tàn trước gió, gần đất xa trời. Vì sao? Không giết ta? Tô Hoàng Lễ dồn dập thở dốc hỏi ra tiếng, suy yếu không chịu nổi. Tô Dịch hỏi ngược lại, năm đó... Ngươi vì sao không mang ta và mẫu thân cùng nhau giết? Tô Hoàng Lễ ngẩn ra một phen, ánh mắt nổi lên nét hồi ức, lẩm bẩm nói thật, ta năm đó là khinh thường làm như vậy, cho dù hận mẫu thân ngươi đến trong xương tủy, ta cũng không tính tự mình giết nàng, bởi vì ta biết, nàng không sống được bao lâu. Nói đến đây, hắn lại kịch liệt ho khan một trận, ho tới mức lưng cũng cong xuống, bóng người lắc lư lảo đảo, làm người ta cũng lo lắng, hắn có thể chết bất cứ lúc nào. Về phần ngươi, Tô Hoàng Lễ hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên tự giễu, có lẽ ngươi không tin, nhưng không thể không nói, ta năm đó, vẫn là không làm ra được giết con loại chuyện này. Cũng là về sau, ta tuy có thể áp chế được lực lượng của Minh Ngục Lôi Hình Chung, lại dần dần phát hiện, ta trở nên càng ngày càng không giống ta. Gò má hắn lộ ra nét cay đắng cùng tự giễu, mẫu thân ngươi năm đó nói không sai, Minh Ngục Lôi Hình Chung này quá mức quỷ dị cùng nguy hiểm, chỉ cần tới gần nó, sẽ bị lực lượng của nó ăn mòn cùng ảnh hưởng, cuối cùng trở nên hoàn toàn không giống với trước kia. Nói đến đây, trên mặt Tô Hoàng Lễ dâng lên sự hối hận thật sâu, những thứ này, mẫu thân ngươi năm đó cũng từng cảnh báo ta, nhưng ta lại không kiềm chế được tham lam, thừa dịp mẫu thân ngươi chưa chuẩn bị, đánh cắp một món ma bảo. Này, ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, nói, hối hận rồi. Tô Hoàng Lễ lắc đầu, không, Tô Hoàng Lễ ta chết không đáng tiếc, cũng không hối hận vì sai lầm mình phạm, thật sự khiến ta hối hận, là có lỗi mẫu thân ngươi. Trong ánh mắt ảm đạm của hắn nổi lên nét thống khổ, năm đó, nàng sau khi biết được ta đánh cắp Minh Ngục Lôi Hình Chung, tuy phẫn nộ thất vọng cực điểm, nhưng lại vẫn chưa hoàn toàn quyết liệt với ta, ngược lại mang một ít pháp môn nắm giữ cùng áp chế Minh Ngục Lôi Hình Chung truyền thụ cho ta. Cũng chính bởi vì như thế, ta trong mấy năm nay, mới có thể luôn lấy tu vi của mình, áp chế một đạo ma linh kia. Tô Hoàng Lễ lẩm bẩm, bây giờ nghĩ đến, ta cô phụ mẫu thân ngươi rất nhiều, thẳng đến lúc nàng chết đi, cũng chưa đi nhìn nàng một cái. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, giọng khàn khàn trầm thấp, ngươi hận ta thấu xương, ta không trách ngươi, nhưng ngươi giết ta, lại phải gánh tiếng xấu giết cha, đời đời kiếp kiếp bị người ta phỉ nhổ. Tô Dịch nhíu mày, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Tô Hoàng Lễ cười cười, nói, ta không xứng làm phụ thân ngươi, nhưng lại có thể khiến ngươi không cần gánh vác tiếng xấu giết cha. Ta nghĩ, mẫu thân ngươi nếu dưới suối vàng có biết, hẳn là sẽ không hận ta như vậy nữa nhỉ. Thanh âm dần dần suy yếu nhỏ đi. Sinh cơ trên người Tô Hoàng Lễ như thủy triều hoàn toàn biến mất, thân thể vốn dầu hết đèn tắt hóa thành một mảng cho tàn bay đi tan biến. Vị gia chủ Ngọc Kinh Thành Tô gia này mất đi từ đây, vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt, không buồn không vui. Hắn lấy tay chọc một cái, cho tàn Tô Hoàng Lễ biến thành đều bị thu lại. Chết ở chỗ này lại tính là gì, ngày mai, ta lấy ngươi làm tế phẩm, đi an ủi mẫu thân trên trời có linh thiêng, Tô Dịch lẩm bẩm. Hắn không có bất cứ sự đồng tình nào đối với Tô Hoàng Lễ. Cho dù Tô Hoàng Lễ lúc sắp chết, như hoàn toàn tỉnh ngộ nhận sai, cũng rất khó làm tâm cảnh Tô Dịch sinh ra chút dao động. Ánh mắt Tô Dịch xa xa nhìn về phía chỗ Tô gia, nhìn về phía Du Thanh Chi, Tô Bá Nín. Hai người này đều đã sớm sợ hãi đến mức tận cùng. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, trước mắt Du Thanh Chi biến thành màu đen, thế mà lại trực tiếp gục xuống đất, rõ ràng sợ tới mức ngất đi. Về phần Tô Bá Nín, tắc như sụp đổ như, tê thành trống to, Tô Dịch. Ngươi giết phụ thân, ngươi chắc chắn bị vạn thế thoá mạ, vĩnh viễn không đứng thẳng lưng được. Hắn trợn mắt muốn nứt, vẻ mặt dữ tợn, hoàn toàn không khống chế được, Tô Dịch không nói một lời, chỉ gặp ngón tay búng ra. Phốc! Một luồng kiếm khí cách không chém xuống, Tô Bá Nín đang điên cuồng rít gào, đầu bị chém xuống. Ngay sau đó, lại là một đạo kiếm khí chém xuống, mang đầu Du Thanh Chi đang ngất cũng chém xuống. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch đều không nhiều lời lấy một chữ. Hình ảnh tanh máu ghê người này, kích thích tộc nhân khác của Tô gia không ai không mất vía, run rẩy. Lúc sáng sớm ngày mai, Tô gia các ngươi lấy một ít tế phẩm, đưa đi Tùng Phong biệt viện, trước đó, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, các ngươi nên rõ, năm đó rốt cuộc ai từng đắc tội ta. Nếu những tế phẩm này khiến ta không hài lòng, ta liền lấy tính mạng tất cả các ngươi làm tế phẩm. Chương 750, thế cục xoay chuyển nhanh chóng. Thay đổi bất ngờ, một, đoạn lời này vừa ra, đại đa số người trên dưới Tô gia lại như được đại xá, đều thoải mái, bởi vì bọn họ tự nghĩ ở những năm trước đây, vẫn chưa từng đắc tội Tô Dịch. Mà những người trước kia từng đắc tội Tô Dịch, thì mỗi người tuyệt vọng sụp đổ, có kẻ quỳ, bịch, xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ, có kẻ sợ tới mức thất thần, tè ra quần, có kẻ gào khóc, có. Tô Dịch không để ý những thứ này. Ánh mắt hắn tỏa ra xung quanh. Cuối cùng nhìn về phía đám người Vân Trung Khải, Tịch Hà, Sử Phong Lưu, các ngươi muốn thừa dịp bây giờ báo thù hay không? Lời như vậy, lúc trước ở đỉnh Cửu Tắc Sơn sau khi giết chết Du Thiên Hồng, hắn cũng từng hỏi. Mà giống với lần trước, lục địa thần tiên bọn Vân Trung Khải, đều cứng nhắc cả người, vẻ mặt biến ảo không ngừng, lặng im không nói gì. Càng không dám đi đối diện với ánh mắt Tô Dịch. Đây là uy thế giết ra, không trách các đại nhân vật Quát Tháo một phương kia phải sợ hãi. Ta biết, về sau chỉ cần có cơ hội, các ngươi khẳng định sẽ tiến hành trả thù đối với Tô Mỗ, nhưng các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi không muốn sống nữa, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Lời nói lộ ra khinh thường, một bộ tư thái chưa mang các lục địa thần tiên này đặt ở trong mắt. Dứt lời, Tô Dịch đang muốn rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm trầm hùng già nua ở xa xa truyền đến, Tô đạo hữu tạm dừng bước, ngươi nếu thật có thể chống đỡ được, vì sao lại phải sốt ruột rời khỏi như vậy chứ? Thanh âm truyền khắp thiên địa. Chỉ thấy nơi xa, có một đám người lướt qua không trung mà đến. Đám người Tịch Hà, Vân Trung Khải, Sử Phong Lưu trong lòng đều khẽ động, ánh mắt lóe lên. Đúng vậy, Tô Dịch cũng đã sớm nhìn thấu địch ý của bọn họ, vì sao không ra tay đối với bọn họ? Cái này tự như chỉ có một loại lý do có thể giải thích, đó là, ở trong một hồi chém giết chiến đấu vừa rồi, Tô Dịch cũng tiêu hao thật lớn, sớm là nỏ mạnh hết đà. Dù sao, hắn chỉ là tu vi cảnh giới tông sư, trải qua ác chiến như thế, một thân tu vi sao có thể tiêu hao không lớn? Thậm chí, còn không bài trừ khả năng bị thương. Chẳng qua là chưa bị người ta nhìn ra mà thôi. Đám người Vân Lan Thượng Nhân, Nguyệt Thi Thiền, các trượng linh, Mộc Hy rõ ràng cũng nghĩ tới một điểm này, nhất thời sắc mặt đều thay đổi. Một câu mà thôi, lại khiến không khí ở đây trở nên áp lực quỷ dị, mơ hồ có dấu hiệu mạch nước ngầm dâng trào. Mà lúc này, một đám người kia ở nơi xa đã rất nhanh tới gần. Những người này còn chưa đến mảnh thiên địa này, đã phân tán ra, mơ hồ hình thành thế súng lại, chặn lại đường lui của Tô Dịch. Đó là sáu người. Có già có trẻ, có nam có nữ, chân đạp hư không, cưỡi gió đạp mây. Khí thế trên người bọn họ, không một ai không phải cảnh giới nguyên đạo, kẻ cầm đầu kia, là một trung niên đeo kiếm đạo bào tay áo rộng, tiêu sái phiêu dật, khuôn mặt bình tĩnh, vô hỷ vô bi, ánh mắt như quan sát chúng sinh, một bộ khí độ thiên nhân. Khí tức trên thân hắn, giống như biển lớn gợn sóng vô ngần, cho người ta cảm giác mênh mông thâm thúy, không thể phỏng đoán. Theo bọn họ đến, cũng lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý Đại Chu Ẩn Long Giả. Vân Lan Thương Nhân ánh mắt như điện, ánh mắt hiện lên một mảng ngưng trọng, mà như Tịch Hà, Vân Trung Khải, Sử Phong Lưu, Hỏa Tùng Chân Nhân các lục địa thần tiên, ánh mắt đều sáng ngời. Bọn họ tự nhiên biết lai lịch Ẩn Long Giả. Vô luận là Đại Chu, hay Đại Ngụy, Đại Tần, trong hoàng thất đều tọa trấn có một mũi lực lượng tu hành. Tu hành giả hoàng thất Đại Chu chiếm cứ trong Ẩn Long Sơn, cho nên bị gọi là Ẩn Long Giả. Tu hành giả hoàng thất Đại Ngụy tự cho mình là hạng người tầm tiên hỏi đạ, cho nên được gọi là tầm tiên sĩ. Mà ở Đại Tần, tu hành giả chiếm cứ ở trong hoàng thất, được gọi là ngọa long ẩn sĩ. Tu hành giả bực này, đều là nhân vật nguyên đạo đã sớm siêu thoát trên thế tục, chính là có bọn họ tọa trấn, mới có thể chấn nhiếp lãnh thổ một quốc gia, khiến các thế lực tu hành như là Tiềm Long Kiếm Tông, Nguyệt Luân Tông không dám làm bậy. Không khí ở đây áp lực nặng nề. Ai cũng không ngờ, Tô Dịch vừa kết thúc ân oán với Tô Gia, sáu vị Ẩn Long Giả thuộc về Hoàng Thất Đại Chu liền đạp không mà đến, bỉ nhân Chu Trường Dịch, ra mắt Tô Đạo Hữu. Trung niên đeo kiếm cầm đầu, tiếng như trống chiều chung sớm, đứng ở cách mấy chục trượng, hướng Tô Dịch xa xa chào. Nguyên phủ cảnh. Tô Dịch nhíu mày, liếc một cái nhìn ra tu vi Chu Trường Dịch này. Chu Trường Dịch mỉm cười, xem như ngầm thừa nhận. Hắn chỉ người khác, nói, năm vị này đều là tu sĩ Ẩn Long Sơn ta. Để ta lần lượt giới thiệu bọn họ cho đạo hữu, vị này là Chu Vân Hải, chính là nhị trưởng lão Ẩn Long Sơn ta, tu hành đến nay 60 năm, tu vi ít cốc cảnh đại viên mãn, từng ngẫu nhiên đạt được truyền thừa thời cổ, tu Tốn Phong chi đạo. Chỉ thấy Chu Vân Hải kia mặc một bộ đạo bào màu vàng chanh, phơi phới như tiên, tay cầm một cây ngọc như ý màu xanh. Theo Chu Trường Dịch giới thiệu, cũng khiến thân phận Ẩn Long giả khác lần lượt bị mọi người ở đây biết. Chương 751, thế cục xoay chuyển nhanh chóng. Thay đổi bất ngờ, 2, Chu Đồ Hồng, tu vi ít cốc cảnh hậu kỳ, trường bào màu đen, râu tóc xám trắng, bóng người gầy gò, tay ấn trường đao, nhìn như già nua, khí tức lại sắc bén khiếp người nhất, ánh mắt như lưỡi đao sắc bén. Chu Sơn Giáp, tu vi ít cốc cảnh hậu kỳ, tăng bào màu trắng, hai tay chắp lại, mặt mày cương nghị. Hắn tu là truyền thừa Phật môn cổ xưa, khí tức trầm ổn như núi, tùy ý đứng ở đó, giống như hồng hoang cự thú, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Chu Bắc Lâm, tu vi ít cốc cảnh trung kỳ, áo bào gấm đai lưng rộng, đầu đội mũ lông vũ, bộ dáng tuấn tú. Người này toàn thân quanh quẩn những luồng lửa và tia chớp, con mắt khi khép mở, có thần quang màu bạc lưu chuyển, thần hồn đoạt phách. Chu Thanh Huyên, tu vi ít cốc cảnh trung kỳ, mặc một bộ áo dài màu trắng nhạt, chân đạp hư không, giống như Nguyệt Cung tiên tử, khí tức nàng sáng tắt không ngừng, mờ mịt hư ảo. Nàng là nữ tử duy nhất trong sáu người, ở lúc Chu Trường Dịch giới thiệu thân phận những người này, các trường linh cũng không kiềm chế được lo lắng trong lòng nữa, truyền âm nói cho Tô Dịch một ít bí ẩn có liên quan với Ẩn Long Giả. Đại Chu khai quốc đến nay, trong Chu thị hoàng tộc, đã có Ẩn Long Giả một nhánh này tọa trấn. Khác với tu sĩ bình thường, Đại Chu mấy năm nay ở các nơi trong thiên hạ sưu tập được thiên tài địa bảo, hầu như đều dùng ở trên thân Ẩn Long Giả, như truyền thừa, bảo vật, linh dược vân vân từ trong tám đại yêu sơn sưu tầm được. Hơn nữa, trong Ẩn Long Giả, không thiếu một số người lợi dụng chúng sinh tính lực để tu luyện. Tất cả cái này, khiến đạo hạnh của Ẩn Long Giả vượt xa nhân vật cùng cảnh giới bình thường. Hiểu biết những thứ này rồi, vẻ mặt Tô Dịch bình thản như cũ, không chút gợn sóng. Ẩn Long Giả cái gì, đơn giản một đám nhân vật như bò hút máu, nghĩ hẳn tài lực Đại Chu, cùng tài nguyên trong thiên hạ, mới làm bọn họ có được thành tựu hôm nay mà thôi. Lúc này, nơi đây đã là áp lực vô cùng, trong lòng mỗi người đều run rẩy không thôi. Trong sáu vị Ẩn Long Giả, một vị tồn tại nguyên phủ cảnh, năm vị tồn tại ít cốc cảnh, lực lượng bực này tập hợp ở đây, hầu như có thể xưng là đội hình mạnh nhất cảnh nội Đại Chu. Những hạng người tầm thường kia tuy không rõ sự đáng sợ của Ẩn Long Giả, nhưng nhìn thấy bọn họ đứng ngạo nghễ trên không, dị tượng trên người hoặc thần quang dâng trào, hoặc tia sét lượn lờ, hoặc tỏa sáng rực rỡ, hoặc kiếm khí lành lạnh, cùng với khí thế bao phủ trời đất, liền biết sáu người này đều là tồn tại khó lường. Tô đạo hữu, mục đích chúng ta lần này đến, trái lại cũng rất đơn giản, đòi một cái công bằng cho võ giả Đại Chu trong khoảng thời gian gần đây chết ở trong tay đạo hữu. Chu Trường Dịch bắt đầu nói đến đề tài chính, hắn lưng đeo trường kiếm, tay áo rộng bay bay, thanh âm truyền khắp toàn trường, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng có thể bị ngươi tìm ra một cái lý do như vậy, cũng thật sự là làm khó ngươi rồi. Tô Dịch cười lên. Những kẻ này, rõ ràng cho rằng hắn sau khi trải qua một hồi ác chiến, đã là nỏ mạnh hết đà, dễ bắt nạt mà thôi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ánh mắt Chu Trường Dịch như ngọn lửa, khuôn mặt nghiêm túc nói. Hôm nay thiên hạ Đại Chu này, ai chẳng biết Tô Dịch ngươi là một cái tai họa ngập trời. Chúng ta thân là Đại Chu Ẩn Long Giả, lại có thể nào dễ dàng tha thứ ngươi mối họa bực này tiếp tục truyền nọc độc thiên hạ. Lời nói vang dội, hiên ngang lẫm liệt. Giống như bọn người Mộc Hy, Bộc Ấp đều thiếu chút nữa tức đến bật cười, ở trong lòng chửi ầm lên không thôi. Lão già không biết xấu hổ này, nếu thực nghĩ cho thiên hạ thương sinh, vì sao cứ phải chờ tới lúc này xuất hiện? Ha ha! Tô Dịch cũng lười nói cái gì, ánh mắt đảo qua mọi người, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi. Có phải đối thủ hay không, đánh xong tự nhiên biết. Chu Trường Dịch lạnh nhạt nói. Tô Dịch, chỉ cần ngươi cúi đầu, nguyện ý thay đổi triệt để, chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội hối cải để làm người mới. Chu Vân Hải thản nhiên mở miệng, tay cầm thanh ngọc như ý, đạo bào màu vàng chanh bay bay, tỏ ra vô cùng thông dong. Cho hắn sửa đổi cơ hội cũng được. Nhưng phải thề sống chết nguyện trung thành Đại Chu ta, nghe theo hiệu lệnh của chúng ta. Chu Đồ Hồng lạnh lùng mở miệng, hắn râu tóc xám trắng, tay ấn trường đao, ánh mắt sát khí lạnh lẽo sắc bén. Tô Dịch, khuyên ngươi chớ tự lầm lỡ, Chu Sơn giáp lời ít mà ý nhiều, vì Phật tu này diện mạo cương nghị, khí huyết trầm ngưng như sắt, giống nộ mục kim cương, uy thế mạnh mẽ. Các vị nguyện cùng chúng ta trấn áp kẻ này hay không? Ánh mắt Chu Bắc Lâm đảo qua đám người Vân Trung Khải, Tịch Hà, Sử Phong Lưu, cười mỉm mở miệng. Hắn áo bào gấm đai lưng rộng, diện mạo tuấn tú, cả người có những luồng hỏa diễm lôi điện bay bay, siêu phàm thoát tục. Đám người Vân Trung Khải nhìn nhau một cái, đều rất động lòng. Sử Mỗ nguyện giúp một tay, Sử Phong Lưu đứng ra đầu tiên, nghiêm nghị mở miệng. Ở đây xôn xao một trận, không biết bao nhiêu người biến sắc, ý thức được theo những Ẩn Long Giả này đến. Các lục địa thần tiên vốn đã ôm địch ý đối với Tô Dịch, đã bắt đầu rục rịch. Chương 752, Cường Thế, 1, không dối các vị đạo hữu, Tô Dịch này từng giết truyền nhân Nguyệt Luân Tông ta, hôm nay đã có cơ hội tuyệt hảo như vậy, Vân Mỗ lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn nữa. Vân Trung Khải vị đại nguyện Nguyệt Luân Tông Thái Thượng trưởng lão này cũng đứng ra, tiếng như kinh lôi, khuếch tán toàn trường. Ngay sau đó, Tịch Hà đi ra, hai tay chắp lại, bảo tướng Trang Nghiêm nói, tán dương vô lượng quang minh Phật, hôm nay có thể cùng các vị đồng đạo cùng nhau trừ hại cho thế gian, bần tăng vinh hạnh vô cùng. Vị thủ tịch trưởng lão Thượng Lâm Tự La Hán Đường này, thế mà cũng rốt cuộc tỏ thái độ rồi. Lập tức, thế cục nhanh chóng xoay chuyển, phong vân đột nhiên thay đổi. Những người đang xem cuộc chiến nơi xa, không ai không sợ hãi, sắc mặt biến ảo. Đến lúc này, ai còn có thể nhìn không ra, những nhân vật lục địa thần tiên này, đều muốn nhân cơ hội này, chém giết Tô Dịch ở đây. Đám người Nguyệt Thi Thiền, các trường linh nhíu mày, tâm cảnh nặng nề. Một màn tệ nhất, chung quy vẫn là trình diễn. Nguyên nhân rất đơn giản, những lão già này đều cho rằng lực lượng của Tô Dịch tiêu hao thật lớn, ở vào bước đường cùng. Chính là thời cơ tuyệt hảo tiêu diệt hắn, huống chi, cho dù Tô Dịch còn có sức chiến một trận, nhưng bây giờ đối mặt, chính là một đám lão già đạo hạnh đều ở cảnh giới nguyên đạo. Thế này còn đánh như thế nào? Càng đừng nói, Chu Trường Dịch những ẩn long giả này đã dám đến, trong tay sao có thể không chuẩn bị một ít con bài chưa lật cực đáng sợ. Thấy vậy, Chu Thanh Huyên mặc áo dài màu trắng nhạt, khí tức mông lung như sương mù kia thanh âm lạnh nhạt nói, Tô Dịch, đã thấy chưa, đây là chiều hướng phát triển. Lòng mọi người hướng về, đều không cách nào chấp nhận ngươi mối họa bực này tồn tại trên đời nữa. Thiên địa áp lực, không khí cũng giống như muốn động lại. Uy thế trên thân một đám lục địa thần tiên kia tản mát ra, khiến người đang xem cuộc chiến nơi xa hít thở cũng cảm thấy khó khăn, kinh sợ không thôi. Lan xa, đợi lát nữa Tô Dịch nếu thực sự không chống đỡ được, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Chẳng qua, lấy năng lực của ta, nhiều nhất chỉ có thể vì Tô Dịch liều một đường sinh cơ. Kết quả cuối cùng như thế nào, ta cũng không dám cam đoan. Ngươi nhớ lấy, khi nhìn thấy ta ra tay, ngươi nhất định phải ngay lập tức rời khỏi. Giờ khắc này, Vân Lan Thượng Nhân giống như làm ra quyết đoán, truyền âm cho Lan Sa. Sư Tôn, Lan Sa giật mình, trong lòng lật sông nghiêng biển, Tô Đạo Hữu, ngươi cân nhắc như thế nào rồi? Chu Trường Dịch thản nhiên mở miệng, thông dong bình tĩnh. Còn có ai muốn đối phó Tô Mỗ, bây giờ có thể cùng nhau đứng ra. Lại thấy ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, thanh âm xa xa khuếch tán ra ngoài. Một câu, làm toàn trường liếc nhìn, đều ồ lên. Ai cũng không ngờ, cũng đã lâm vào hoàn cảnh tứ cố vô thân bực này, Tô Dịch thế mà vẫn không hề sợ hãi, thậm chí tựa như còn ngại những kẻ địch kia không đủ đông. Thật lâu không ai trả lời, điều này làm Tô Dịch không khỏi lắc lắc đầu, như có chút thất vọng. Xem ra, Tô Đạo Hữu đây là tính dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chết cũng không hối cải. Chu Trường Dịch nhíu mày, lại thấy Tô Dịch thu hồi chung đồng màu đen cùng tuyệt thương hung kiếm, sau đó duỗi cái lưng mỏi thật dài, ánh mắt đảo qua đối thủ bọn Chu Trường Dịch, bên môi không khỏi nhấc lên một nụ cười, nói, hôm nay, ta trảm phiền muộn trong lòng, ý niệm thông suốt, không vướng bận nữa, vốn là một việc vui đáng giá ăn mừng, các vị đã nhất định ngoan cố đi tìm cái chết, Tô Mỗ nào có đạo lý từ chối. Hắn áo bào xanh phần phật, mái tóc đen tung bay. Đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt mang theo một tia ngạo nghễ. Tô Huyền Quân hắn kiếp trước tung hoành đại hoang, dựa vào chính là khí phách cùng lực lượng thẳng tiến không lùi, dù là chư thiên đều phản, cả thế gian đều là địch lại như thế nào. Ta tự một kiếm chém nó. Toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên người Tô Dịch, có kinh ngạc, có ngoại ý muốn, cũng có nghi hoặc cùng khó hiểu. Cũng đã thời điểm bực này rồi, nhưng vì sao thoạt nhìn, Tô Dịch thân hãm vòng vây, đưa mắt đều là địch. Tâm tình lại tựa như vô cùng vui vẻ. À, bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi là phô trương thanh thế, hay là thật sự không thể địch nổi. Nghe được đoạn lời đó của Tô Dịch, Chu Trường Dịch không khỏi lắc đầu cười lên. Ken. Trường kiếm sau lưng Chu Trường Dịch ra khỏi vỏ, thần kiếm quấn quanh tia sét màu tím chói mắt, khí tức hủy diệt kinh người. Chém. Hắn quát to một tiếng, dẫn trước ra tay, trường kiếm trong tay giống như một đạo lôi quang kinh thiên động địa. Chợt từ trên trời chém tới, mảnh trời này đều bị sấm sét chấn động đến mức run rẩy. Uy của một đòn này, khí thế mạnh mẽ, hơn xa Tô Hoàng Lễ lúc phá cảnh có thể so sánh, dù là mấy vị lục địa thần tiên chung quanh cũng hít vào không thôi. Đạo hạnh nguyên phủ cảnh, quả nhiên khủng bố. Có người chấn động. Đó là Tử Lôi kiếm, nghe nói là một kiếm thần binh từ trong Thiên Hãm Yêu Sơn đạt được, có thể dẫn Tử Tiêu chân lôi giết địch, uy lực to lớn vô cùng. Một ít ánh mắt, khi đảo qua một thanh trường kiếm kia trong tay Chu Trường Dịch, đều lộ ra vẻ mặt kinh diễm. Chu Trường Dịch lấy tu vi nguyên phủ cảnh, ngự tử lôi kiếm, không thẹn là đại trưởng lão ẩn Long Sơn, một thân đạo hành, đủ có thể che chở đại Chu hoàng thất, uy hiếp thiên hạ. Chương 753, Cường Thế, 2, Như Con Kiến. Đối mặt một kiếm này, Tô Dịch khinh thường, trong mắt sát khí chợt lóe. Vù, Huyền Ngô kiếm lướt ra, giống như một cầu vồng xuyên qua thiên địa, giống như sao băng vắt ngang nhật nguyệt, mang theo kiếm ý vô cùng sắc bén, đón đỡ tử lôi kiếm khí của Chu Trường Dịch. Âm. Hai đạo kiếm khí va chạm, nhất thời bộc phát ra thanh âm tự như tiếng sét, mảng không gian đó cũng bị chấn động kịch liệt bốc lên, cơn mưa kiếm khí như hủy diệt tàn phá bừa bãi như cơn bão. Ở dưới một đống ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, một kiếm Chu Trường Dịch chém ra, bị đánh tan rã từng tấc một. Phá, Tô Dịch không chần chờ, cầm kiếm lao về phía Chu Trường Dịch, khí thế như cầu vồng, hoàn toàn nhìn không ra một chút dấu hiệu khí tức suy kiệt nào. Đi. Chu Trường Dịch vẻ mặt ngưng trọng, tay áo bào tung bay, liên tục xuất kiếm. Trường kiếm màu tím phong cách cổ xưa, mang theo một mảng tia điện sấm sét lấp lánh chói mắt, kịch liệt chém giết với Huyền Ngô kiếm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chỉ nghe tầm một tiếng, tử lôi kiếm gào thét chấn động, thiếu chút nữa rời tay bay mất. Bảo vật này tuy uy lực vô cùng, nhưng Huyền Ngô kiếm của Tô Dịch cũng không phải linh binh tầm thường có thể so sánh, hai thanh linh kiếm tranh phong, thuần túy xem tu vi cá nhân cùng trình độ kiếm đạo. Chu Trường Dịch hừ một tiếng, thân hình bị chấn động. Trong một đòn đó, hắn tu sĩ nguyên phủ cảnh bực này, thế mà thiếu chút nữa không ngăn được Tô Dịch công phạt. Lên! Mắt thấy một màn này, Chu Thanh Huyên cách đó không xa không chút do dự ra tay. Ông, chỉ thấy trong tay nàng, tựa như hoa sen nở rộ, mười ngón tay tinh tế như ngọc lần lượt nở ra, tạo một pháp ấn huyền diệu, như sư tử hổ báo, sống động như thật, bày ra thần vận đại uy nghiêm, đại trí tuệ, đại viên mãn. Pháp ấn ngang trời, cách không gian trấn về phía Tô Dịch. Bảo Liên Sư Hổ Ấn. Một loại truyền thừa Phật môn cổ xưa, bởi vậy có thể nhìn ra, những ẩn long giả này xa không phải lục địa thần tiên khác trong thế tục có thể so sánh, mỗi kẻ đều nắm giữ lực lượng truyền thừa cổ xưa, hoặc là bí bảo thời cổ. Âm. Chỉ thấy Tô Dịch không thèm nhìn, Huyền Ngô kiếm trong tay tùy tay đâm một cái, pháp ấn huyền diệu vô cùng tự như sư tử hổ báo kia, liền nổ tung như lưu ly dễ vỡ, khuôn mặt xinh đẹp của Chu Thanh Huyên tái nhợt, lùi hẳn lại mấy bước, trong lòng kinh hãi, kẻ này vừa trải qua một hồi ác chiến. Sao còn có thể có được lực lượng cường đại như thế? Nàng tuy là tu vi ít cốc cảnh trung kỳ, nhưng bản thân tu đạo 30 năm, hơn nữa kế thừa lực lượng truyền thừa thần bí của Phật tu cổ đại, dù là Du Thiên Hồng tồn tại ít cốc cảnh đại viên mãn cỡ đó, cũng không được nàng đặt ở trong mắt. Nhưng lúc này, pháp ấn nàng dựa vào thành danh, lại ngay cả một kiếm của Tô Dịch cũng không ngăn được, trong lòng nàng có thể nào không kinh hãi? Lúc này, người khác nhìn ra không đúng, lực lượng Tô Dịch triển lộ ra. Hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu suy kiệt nào, cái này ra ngoài bọn họ dự kiến. Kẻ này hôm nay là đang gắng gượng chống đỡ, các vị đừng vội, thời gian dài, nhất định hạ được hắn. Ẩn Long Sơn nhị trưởng lão Chu Vân Hải quát to một tiếng, hắn lật bàn tay, hiện ra một cây thoi bay màu xanh, mang theo cương phong mãnh liệt, chợt lướt qua không trung, hung hăng nện ở trên thân Huyền Ngô kiếm của Tô Dịch, làm Huyền Ngô kiếm cũng rung bắn lên. Mà bên cạnh hắn, Chu Đồ Hồng bóng người gầy gò, khí tức sát khí lạnh lẽo sắc bén, thì đạp bước trên không, hai tay rút đao, ở trên không trung chém tới. Xẹt. Trong hư không giống như có tia chớp màu vàng lướt qua, chỉ thấy một ánh đao màu vàng lấp lánh vắt ngang qua hơn trăm trượng, vô cùng cô động, như dòng sông màu vàng rơi thẳng cửu thiên, thiên địa giống như cũng bị một đao này chém phá. Đao khí còn chưa tới, đao ý đã rập trời rập đất mà đến. Liệt không kim cương trảm. Đây là một đao Chu Đồ Hồng rèn luyện hơn 50 năm, mài dũa luyện ra, hắn ở mấy chục năm trước đã có thực lực ít cốc cảnh, mà đao quyết tu luyện, đến từ truyền thừa của một tông môn đao đạo cổ xưa, một thân chiến lực mạnh mẽ, không phải tầm thường có thể sánh bằng. Thật khủng khiếp! Nơi xa vang lên rất nhiều tiếng kinh hô. Một ít người đang xem cuộc chiến vẻ mặt hoảng sợ, nếu không phải khoảng cách xa, chỉ là đao ý cỡ đó. Đã đủ để mang hồn phách võ giả bình thường xé thành bột phấn, nhưng cho dù như vậy, đối mặt một đòn thiên hà đổ nghiêng này, vẫn như cũ làm người ta đều có cảm giác hít thở không thông. Hừ! Lại thấy Tô Dịch mặt lộ vẻ khinh thường, tay trái nâng lên, ngón tay trong suốt như ngọc mang theo một mảng ánh sáng màu xanh, ở trên không trung đánh ra một chưởng. Âm. Hư không chấn động. Chưởng ấn màu xanh lấp lánh, cổ sơ tự nhiên, có khí thế không đâu không phá, lướt qua khoảng cách mấy chục trượng, đánh mạnh vào trên đao khí màu vàng dài trăm trượng. Âm, đao khí trăm trượng, trực tiếp nổ tung. Quyền kình dư thế không giảm, tuy cuối cùng bị Chu Đồ Hồng ngăn trở, lại chấn động bóng người hắn bay ngược đi, thiếu chút nữa ngay cả đao cũng không cầm được. Hắn sao có thể mạnh như vậy? Trong lòng Chu Đồ Hồng kinh hãi. Quy lực một đòn, cao thấp lập tức phân ra. Hơn nữa đây còn là đao quyết Chu Đồ Hồng tích tụ 50 năm rèn luyện, mà Tô Dịch chỉ là tùy tay một quyền, đồng thời còn đang thao túng Huyền Ngô kiếm giết người, lấy một đánh nhiều, còn có thể cường thế như vậy, thế này quá đáng sợ rồi. Chương 754, cường thế, 3, đám người Chu Trường Dịch nhìn nhau một cái, trong mắt chợt lóe lên nét hung dữ. Chỉ thấy, Chu Trường Dịch thúc dục Tử Lôi kiếm, dẫn dắt ngàn vạn tia sét màu tím đánh giết xuống, giống như Lôi Đạo Thiên Tôn, khí tức hủy diệt bao phủ trời đất. Chu Đồ Hồng đạp trời vung đao, vận dụng tuyệt học thật sự, mang theo ánh đao màu vàng vô cùng chói mắt thổi quét không trung. Chu Vân Hải thao túng thoi bay màu xanh, như một luồng tốn phong uốn lượt linh hoạt, đâm vào không khí. Mười ngón tay Chu Thanh Huyên kết ấn, chỉ thấy từng đạo hoa sen nở rộ, trên bầu trời, tự có pháp ấn huyền diệu khó lường ngưng tụ, tự như từng ngôi sao băng rơi xuống, gào thét lao ra. Còn chưa đủ. Tô Dịch lắc đầu. Chân nguyên mênh mông trong cơ thể, giờ khắc này toàn bộ toát ra, thậm chí ngay cả thân thể cũng hiện ra hào quang như lưu ly màu xanh. Sau đó, theo hắn chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí màu xanh to lớn, giống như năm ngọn núi kiếm viễn cổ cùng nhau từ trên trời giáng xuống. Đại ngũ hành trấn vực kiếm. Kiếm uy cỡ đó, giống như có thể trấn áp nhật nguyệt núi sông. Âm. Âm. Âm. Từng đạo pháp ấn huyền diệu kia ngạp lập tức bị nghiền nát. Thân hình Chu Thanh Huyên lão đảo, bị chấn động lui mấy chục trượng, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm tái nhợt, ngay sau đó, keng một tiếng, thoi bay màu xanh bắn ngược đi, gào thét lệch đi, mặt ngoài thoi bay cũng xuất hiện từng vết nứt nhỏ bé dày đặc. Trong miệng Chu Vân Hải phát ra tiếng hừ, cực kỳ đau lòng. Chỉ có Chu Trường Dịch và Chu Đồ Hồng không tổn hao gì, nhưng cũng bị một kiếm này Tô Dịch chém ra bóng người lay động, chật vật không thôi. Uy một kiếm, mạnh đến mức này. Trong ngoài chiến trường, tất cả rung động. À, Chu Sơn Giáp, Chu Bắc Lâm, cùng đám người Tịch Hà, Vân Trung Khải nơi xa còn chưa ra tay, đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng, bốn người bọn Chu Trường Dịch, Chu Đồ Hồng, Tu Vi đều hơn xa Du Thiên Hồng nhân vật bực này, dù là Chu Thanh Huyên yếu nhất, cũng không kém cỏi. Bốn người này liên thủ, cũng có thể đi đấu một trận với Tô Hoàng Lễ lúc bị Ma Linh đoạt xá. Nhưng Tô Dịch lấy một địch bốn, thế mà còn vững vàng chiếm thượng phong. Ta đến thử chút. Chu Sơn Giáp ra tay, hắn bước ra một bước, vươn một bàn tay đè xuống. Chỉ thấy một bàn tay ánh sáng màu vàng thật lớn dựng lên ngang trời, Phật quang rập trời rập đất mênh mông cuồn cuộn, tựa như Phật đang nhìn trượng cách không ấn xuống một bàn tay lớn che trời, giống như có thể ép sập cả thiên địa. Âm. Phật chưởng màu vàng còn chưa tới. Hư không chung quanh Tô Dịch đều chợt sụp đổ xuống, loạn lưu kích động, như đang gào thét. Thú vị, pháp môn luyện thể bực này cũng không tầm thường, ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia kinh ngạc. Chu Sơn Giáp này, lực lượng cơ thể vô cùng mạnh, một thân lực lượng khí huyết câu thông trong ngoài, dẫn động thiên địa lực, một chưởng còn có uy thế như kinh thiên, có thể thấy được hắn tu luyện, hẳn là một môn bí pháp Phật môn rèn luyện cơ thể cực lợi hại. Đáng tiếc, vẫn không đủ xem. Tô Dịch không chút do dự, cũng lấy lực lượng cơ thể thuần túy, xa xa ấn ra một ngón tay. Chúng tinh kiếm chỉ, từng ngôi sao chợt xuất hiện, tỏa ra màu xanh trong suốt, tạo thành một vòng xoáy tinh tú, kéo theo hư không phụ cận cũng ù ù sôi sục lên. Âm. Khi Phật chưởng màu vàng va chạm với vòng xoáy tinh tú, mảng hư không đó giống như nổ tung, bị cơn mưa ánh sáng chói mắt như dòng lũ bao phủ. Chỉ trong tích tắc, bóng người Chu Sơn Giáp rung bắn lên. Như chịu cơn bão va chạm, giống như diều đứt dây, bay ngược ra mấy chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định bóng người. Chu Sơn Giáp kinh hãi, hắn một quyền một cước, tựa như lực lượng rồng voi, đủ có thể phá núi ngăn sông, nhưng lực lượng của Tô Dịch, quả thực như thần ma trong truyền thuyết lực lớn vô cùng, mạnh đến mức tận cùng. Các vị, đồng loạt ra tay đi, Tô Dịch này, quả thật là đại địch trước đây chưa từng có. Chu Trường Dịch trầm giọng nói. Những người khác đều gật gật đầu. Âm. Âm. Âm. Từng đạo sát ý ngập trời lao đi, bao phủ bốn phương tám hướng, ép cho không gian phụ cận cũng chợt kịch liệt quay cuồng sụp đổ. Trong nháy mắt, sáu vị ẩn long giả đồng loạt ra tay. Sét tiếng như thác, ánh đao chói lòa không gian, thoi xanh bay múa, pháp ấn trùng trùng. Sáu loại lực lượng hoàn toàn khác nhau, giống như sáu dòng lũ từ trên trời rơi xuống, mang theo lực lượng không thể địch nổi, chợt hướng một mình Tô Dịch đánh giết tới. Giờ khắc này, đôi mắt thâm thúy đó của Tô Dịch tỏa sáng, hắn sớm chờ mong đã lâu, kết thúc ân thù với Tô gia, khiến hắn chém đi phiền muộn trong lòng, không còn lo lắng nữa, thể xác và tinh thần đều viên mãn không còn chấp niệm. Mà bây giờ, hắn muốn mượn trận chiến này, một hơi bước vào cảnh giới tiên thiên. Chiến ý toàn thân giống như núi lửa yên lặng đã lâu bị hoàn toàn điểm hỏa. Ào ào máu tựa như dòng sông lớn chảy chậm ở trong cơ thể hắn, lục phủ ngũ tạng phát ra tiếng vang như sét đánh, bóng người cao gầy tuấn tú đó của hắn lượn lờ một mảng màu xanh trong suốt, mơ hồ kỳ ảo, chém. Trong mắt Tô Dịch nở rộ thần quang, chiến ý sôi trào, huyền ngô kiếm trong tay mang theo tiếng kiếm ngân vang ngập trời, chém ra một đòn. Chương 755, Quy một quyền, một kiếm này, hầu như mang toàn bộ chân nguyên cùng lực lượng thân thể của Tô Dịch dùng tới hết. Trời đất giống như cũng không chịu nổi, hư không như vải vẽ bị xé rách ra, tiếng kiếm ngân vang ầm ầm quanh quẩn ở trong thiên địa, kiếm khí lấp lánh, hầu như bao phủ mãn trời này, va chạm cùng lực lượng của sáu vị ẩn long giả kia. Âm, trời đất trung chuyển, nhật nguyệt vô quang. Trước mắt người đang xem cuộc chiến nơi xa đều là một mảng trắng xóa, toàn bộ trời đất, giống như đều hóa thành vô cùng hỗn độn, kinh khí mênh mông hướng bốn phương tám hướng quét ngang đi. Nhìn từ nơi xa, chỉ thấy trong mảng hư không đó, hiện hoàn toàn bị dòng lũ hủy diệt bao phủ, dòng sông ánh sáng chói lòa. Mà ở trong mắt Vân Lan Thượng Nhân nhân vật bực này, chỉ thấy một kiếm này của Tô Dịch, tuy lấy thế không đâu không phá, một hơi phá vỡ một đòn liên thủ của sáu vị ẩn long giả, nhưng bóng người hắn cũng bị chấn động bay ngược đi. Ước chừng hơn 10 trượng mới đứng vững bóng người. Con ngươi Vân Lan Thượng Nhân co rụt lại. Mà lúc này, tầm nhìn mọi người mới khôi phục rõ ràng, miễn cưỡng thấy rõ mọi thứ nơi xa, chỉ thấy Tô Dịch chắp hai tay sau lưng, đứng trên không trung, trừ sắc mặt tái nhợt một chút, vẫn chưa bị thương. Nhưng sáu vị ẩn long giả kia lại đều đã lộ ra ý cười. Bọn họ sâu sắc phát hiện, sau khi chém ra một kiếm này, Tô Dịch như hoàn toàn hao hết chân nguyên còn sót lại không nhiều kia, bắt đầu bại lộ ra dấu hiệu suy yếu suy kiệt. Không ổn. Đám người Nguyệt Thi Thiền, các trường linh, một khi đồng loạt biến sắc, bọn họ cũng đã nhận ra, lúc trước khí tức Tô Dịch cường thịnh cỡ nào, nhưng lúc này khí tức trên người hắn như bị vét sạch, suy kiệt kiểu nhảy vực. Tốt. Đám người Tịch Hà, Vân Trung Khải, Sử Phong Lưu vẫn chưa từng ra tay, trong lòng đều phấn khởi, rục rịch. Giữ lực mà chờ. Bọn họ nào có thể không hiểu, cơ hội thật sự đã đến, Tô đạo hữu, ngươi quả thật chiến lực nghịch thiên, kiếm đạo vô song, có thể tiếp được một đòn liên thủ của sáu người chúng ta, toàn bộ thiên hạ đại chu, chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai nữa. Nhưng bây giờ, Chu Trường Dịch khẽ cười nói, ngươi đã là dầu hết đèn tắt, lại còn có thể chống đỡ bao lâu? Trách không được trước đó ngươi thu hồi hung kiếm cùng chung đồng màu đen kia, thì ra. Là căn bản không còn lực lượng thúc giục hai kiện bảo vật có một không hai này, Chu Thanh Huyên thản nhiên mở miệng, ánh mắt mang theo thương hại. Ẩn long giả khác cũng đều thỏa thuê mãn nguyện, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch như nhìn chằm chằm một người chết. Nhưng, xuất phát từ cẩn thận, bọn họ vẫn chưa sốt ruột ra tay, lo lắng bị Tô Dịch sắp chết vô ngược. Lúc này, cho dù là lan xa những cường giả võ đạo này, cũng đều nhìn ra một ít manh mối. Quy lực sáu vị ẩn long giả liên thủ. Thật sự quá khủng bố, so với Tô Hoàng Lễ lúc bị ma linh đoạt xá còn mạnh hơn một bậc, bọn họ đều tự nắm giữ bí bảo thời cổ, truyền thừa thời cổ, nội tình cùng đạo hành, đều có thể nói đứng đầu cùng cảnh giới. Trái lại Tô Dịch, giờ phút này khí tức không ngừng suy yếu kia trên người, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Sức người có lúc cạn, chiến lực Tô Dịch nghịch thiên nữa, dù sao cũng là cảnh giới tông sư, vừa trải qua một hồi đại chiến, nào còn có sức lực chiến đấu tiếp. Không biết bao nhiêu người âm thầm thở dài, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, ngay lúc này, Tô Dịch lại cười cười, nói, một đám nhân vật như đá mài đao mà thôi, thực cho rằng Tô Mỗ dễ ức hiếp. Nói xong, hắn nhẹ nhàng giãn người ra, toàn bộ thân thể, từ trong ra ngoài, đều bắt đầu phát ra tiếng nổ vang như sấm sét. Sau đó, bóng người hắn giãn ra. Một bộ áo bào xanh chợt phồng lên, mái tóc đen tung bay, ở dưới vô số ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú, chỉ thấy trên bóng người cao đó của Tô Dịch, giống như cây khô gặp mùa xuân, khí cơ vốn khô kiệt suy yếu, ở lúc này chợt bùng nổ ra một dao động to lớn khó chế ngự. Âm. Giờ khắc này, Tô Dịch như đang thực hiện một lần lột xác như phá kén thành bướm, da thịt, gân cốt, máu thịt, kinh lạc, huyệt khiếu, tạng phủ, toàn thân trong ngoài, đều tỏa sáng rực rỡ, đạo quang màu xanh, giống như trời long đất lở bốc hơi quay cuồng ở trên người hắn, trong nháy mắt, cả người hắn liền như hóa thành một vầng mặt trời, chiếu riêng mảng trời kia. Mắt thường có thể thấy được, thiên địa nguyên khí trên không ngọc kinh thành như bị dẫn dắt. Từ bốn phương tám hướng ầm ầm thổi quét đến, gần như điên cuồng ùa về phía trong cơ thể Tô Dịch. Ầm, nơi Tô Dịch đặt chân, trực tiếp hóa thành một cơn bão nguyên lực thông thiên triệt địa, dị tượng kinh thế. Cái này, có người trợn to mắt, rung động ở đó, như gặp thần tích. Khí tức phá cảnh. Có người hít vào thật sâu, sắc mặt biến đổi hẳn. Ở trong chiến đấu thực hiện đột phá đạo hạnh bản thân sao? Không tồi. Vân Lan Thượng Nhân vốn trong lòng lo lắng, đã làm sẵn chuẩn bị ra tay, ánh mắt tỏa sáng, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một mảng rung động. Ngay cả hắn cũng không ngờ, ở dưới tình huống bước đường cùng này, Tô Dịch thế mà lại một hơi phá cảnh ngay, bước vào cảnh giới tiên thiên võ tông. Mà khi thấy một màn này, Chu Trường Dịch bọn sáu vị ẩn long giả đều biến sắc, hiện ra vẻ mặt chấn động giận dữ, bộ dáng như gặp quỷ. Chương 756, Quy Một Quyền, 2, Đáng Chết. Kẻ này vừa rồi, thế mà mang chúng ta coi là đá kê chân cho hắn phá cảnh. Mau, thừa dịp hắn vừa mới đột phá, cảnh giới không vững, giết chết hắn. Chu Trường Dịch quát to, trên khuôn mặt dâng trào sát khí, không còn tư thái thản nhiên thông dong vừa rồi nữa. Được, cùng tiến lên. Người khác đều gật đầu. Ầm, Chu Trường Dịch dẫn đầu tấn công, vung tử lôi kiếm, vận chuyển tu vi toàn thân, không chút do dự thi triển ra tuyệt học áp đáy hòm. Hắn không dám giữ lại nữa, một khi để Tô Dịch vững vàng đứng ở cảnh giới tiên thiên võ tông, vậy thực lực nhất định so với hồi nãy còn đáng sợ hơn. Giết! Năm vị ẩn long giả khác cũng là tâm tư như thế, đều vận dụng đòn sát thủ của mình. Sáu vị ẩn long giả nắm giữ bí pháp cùng bảo vật thời cổ cùng nhau ra tay, một màn đó phải kinh người cỡ nào. Chỉ thấy, âm! Âm! Trong trời đất, kiếm khí uốn lượn, ánh đao lóe lên, pháp ấn nổ vang. Phong lôi kích động. Các loại bí pháp cùng bảo vật như nước lũ vỡ đê, mênh mông cuồn cuộn, thổi quét không gian, lực lượng như hủy diệt đó ầm ầm, làm mảnh thiên địa đó cũng có dấu hiệu sụp đổ tan vỡ. Hầu như cùng lúc đó, Tịch Hà lấy ra một cái bình bát màu đỏ, phóng to trên không, có cầu vòng thần chói mắt vô cùng từ trong bình bát trút xuống, Vân Trung Khải ánh mắt như điện, quát to một tiếng, thúc giục một cái đạo ấn trong tay, như viễn cổ thần sơn, ầm ầm nghiền áp hư không lao đi. Sử Phong Lưu hít sâu một hơi, triệu ra một thanh phi kiếm màu bạc, uốn lượn như điện. Hỏa Tùng chân nhân phất tay áo bào, từng con rồng lửa dài xé gió lao lên, hóa thành một hỏa long trận to lớn cuồng bạo. Một cái chớp mắt này, Thường Quá Khách trợn mắt muốn nứt, trong lòng như đao cắt, hắn không ngờ, sư tôn thế mà cũng sẽ xen vào, theo lục địa thần tiên khác cùng nhau ra tay. Thanh Khâm cũng không kịp chuẩn bị, dại ra ở đó. Cũng ngay tại một cái chớp mắt này, Tô Dịch thu hồi Huyền Ngô kiếm trong tay, ánh mắt thâm thúy trở nên lạnh nhạt, không một chút cảm xúc dao động nào nữa. Giết những lão cẩu này, đã không đủ tư cách để hắn động kiếm. Âm. Hắn bỗng đánh ra một quyền. Một thân lực lượng đã sớm lột xác thành cảnh giới tiên thiên võ tông, tràn đầy trong một quyền cổ sơ tự nhiên này. Khi quyền kình lướt qua không trung đi lên, trời đất chợt trung lên, một luồng khí thế thiên địa vô song, như thần phục hội tụ ở trong quyền kình màu xanh kia. Xa xa nhìn, lực lượng một quyền, lại giống như có thể đục vỡ thiên địa, đè sập chu hư. Nếu nhất định phải cố hình dung, quyền này có thể xưng là đạo quyền. Bởi vì nó tràn đầy, chính là tiên thiên chi khí sớm siêu thoát phạm trù thượng nhất phẩm, đứng hàng đạo phẩm. Âm. Trời đất rung rẩy hỗn loạn, chỉ thấy một quyền này của Tô Dịch, trực tiếp giống như tiếng quân thần tốc, gió cuốn mây tan, nghiền ép không gian mà đi. Cũng mang công phạt từ bốn phương tám hướng bao phủ đến kia đánh tan toàn bộ. Thế như trẻ tre. Sáu vị ẩn long giả cùng đám người Tịch Hà đều lộ ra vẻ mặt giật mình, khó có thể tin. Đại khái là căn bản không thể ngờ được, Tô Dịch vừa mới phá cảnh, uy lực một quyền, vậy mà lại mạnh đến bực này. Những người đang xem cuộc chiến nơi xa, cũng là bị rung động thật sâu, trợn mắt há hốc mồm, chuyển biến vậy quá nhanh. Tô Dịch lúc trước, còn một bộ dáng dầu hết đèn tắt, cực kỳ suy nhược, nhưng trong nháy mắt, hắn đã đạp phá phạm trù cảnh giới tông sư, nhảy vọt vào tiên thiên. Uy lực một quyền đó, giống như thần nhân ra đòn. Các vị, còn không đồng lòng hợp sức ra tay, hôm nay sợ là thế nào cũng để kẻ này lật ngược thế cờ. Chu Trường Dịch nghiến răng lên tiếng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giết, tự như có ăn ý, giờ khắc này vô luận là những ẩn long giả kia, hay là đám người Tịch Hà, Vân Trung Khải, đều đã toàn lực ra tay. Bọ ngựa đấu xe mà thôi. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Hắn đã bước vào cảnh giới tiên thiên võ tông, tự nhiên sẽ không trì hoãn thời gian nữa. Từ giờ khắc này, hắn cũng sẽ không giữ lại nữa. Âm. Bóng người cao gầy của hắn chảy xuôi tiên thiên chi khí, rực rỡ kỳ ảo, đạo quan mờ mịt. Tô Dịch toàn lực ra tay khủng bố bao nhiêu? Mọi người lập tức thấy được. Âm. Trong hư không sinh ra một tiếng nổ kịch liệt. Trong thời gian nửa cái búng tay, Tô Dịch đã giết đến trước mặt Chu Sơn Giáp cách hắn gần nhất. Cho dù lấy tu vi luyện thể cường đại vô cùng đó của Chu Sơn Giáp, cũng chỉ kịp dựng thẳng bàn tay, thi triển một loại bí thuật hộ thể của Phật môn. Chỉ thấy một màn hào quang màu vàng, giống như chuông vàng úp ngược, bảo vệ ở trên người Chu Sơn Giáp, phạm âm như rồng hổ gầm từ trên màn hào quang màu vàng truyền đến. Trong mơ hồ, như có một vị La Hán cưỡi mãnh hổ, rồng vàng cuốn thân, tọa trấn trong màn hào quang màu vàng kia. Phạm Thiên Kim Chung Tráo. Đây là một loại truyền thừa Phật môn cổ xưa, lực phòng ngự vô cùng kinh người. Mà khi Tô Dịch đánh xuống một quyền, ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Phạm Thiên Kim Chung Tráo thần diệu vô cùng kia, thế mà như lưu ly dễ vỡ, bị một quyền tùy tay của Tô Dịch dễ dàng đánh nổ. Ngay sau đó, từng đạo thanh âm tan vỡ nứt nẻ vang lên, chuỗi tràng hạt, áo cà sa, giới đao vân vân các bảo vật hộ thể trên người Chu Sơn Giáp, đều không chịu nổi quyền kình cỡ đó, ung ung nổ tung. Chương 757, một kiếm đại khoái tai, một, cuối cùng, cả người Chu Sơn Giáp giống như mũi tên hung hăng bắn ngược ra, ước chừng ở ngoài trăm trượng, mới lão đảo đứng vững bóng người. Sắc mặt hắn trắng bệch ảm đạm, khí tức suy sụp, trong miệng chảy máu không ngừng, mà chỗ ngực hắn, thì lõm xuống một dấu nắm tay sâu ba tấc, vị trí đó, chính là chỗ trái tim Chu Sơn Giáp. Ta! Thế mà ngăn không được một quyền này sao? Chu Sơn Giáp lộ vẻ mặt ngơ ngẩn. Sau đó, ở dưới những ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, thân thể cường đại có thể xưng kim cương bất hoại của Chu Sơn Giáp, thế mà lại ở trên không trung chia năm xẻ bảy. Rầm, từng khối máu thịt vỡ vụn ào ào từ trên không rơi xuống. Một màn tử vong tanh máu cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu người lông tóc dựng cả lên, hít vào thật sâu. Một vị tu sĩ nguyên đạo kế thừa bí thuật luyện thể Phật môn thời cổ như vậy, thế mà cũng không ngăn được uy lực một quyền tùy tay đó của Tô Dịch. Một quyền, giết Chu Sơn Giáp. Dù là Chu Trường Dịch, con ngươi cũng không khỏi co rụt lại, biến sắc hẳn. Người khác càng mặt trầm như nước. Nhất là Chu Thanh Huyên tu vi chỉ có ít cốc cảnh trung kỳ, sợ tới mức thiếu chút nữa kinh hô ra. Nếu một quyền đó là đánh về phía nàng, chỉ sợ nàng sẽ bị đánh nổ trên không trung. Bọn Tịch Hà, Vân Trung Khải cũng không khỏi hít vào thật sâu, tâm thần run rẩy. Ẩn Long giả chỉ chút năng lực này. Tô Dịch đứng ở trên không trung, thần quang trong mắt lạnh lùng, lời nói khinh thường. Lúc này tiên thiên chi khí quanh quẩn quanh thân hắn mái, tóc đen tung bay, áo bào xanh phần phật, cơ thể lấp lánh, giống như một vị tiên thần. Giết! Chu Trường Dịch tức giận quát to, chợt xuất kiếm. Âm! Sấm sét màu tím như mênh mông vô lượng từ trên trời giáng xuống. Đám người Chu Đồ Hồng cũng đồng loạt thúc giục bảo vật, mấy luồng lực lượng như thiên hà đổ ập, rập trời rập đất. Lúc này, ai còn dám không liều mạng? Bóng người Tô Dịch bỗng dưng chợt lóe, ngay sau đó liền đến trước người Chu Thanh Huyên kia. Nữ nhân này tu vi yếu nhất, nhưng miệng lại đáng ăn đòn nhất. Lúc trước giằng co, không biết bao nhiêu lần mở lời châm chọc cùng nói móc, đã sớm bị Tô Dịch nhằm vào. Đốt, vẻ mặt Chu Thanh Huyên biến đổi hẳn, mạnh mẽ đánh ra một pháp thuật hộ thân, hai tay bay múa, chỉ thấy từng đạo cầu vòng thần rực rỡ bỗng dưng hiện lên, giống như cành hoa dây dưa đang xen, chắn ngang ở trước người nàng. Vạn Đằng Hóa Hồng Quyết. Một môn bí thuật cổ xưa hấp thu thiên địa chu hư lực mà ký kết ra. Nhưng lực lượng của Tô Dịch khủng bố cỡ nào? Âm. Dưới một quyền, vách ngăn ngàn vạn cầu vòng thần rực rỡ kia biến thành kia nhất thời nổ tung. Trong cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe, bóng người yếu điệu kia của Chu Thanh Huyên bị đánh nổ như tờ giấy. Hứ. Thế thân phù. Tô Dịch nhíu mày, hắn liếc một cái nhìn ra, vừa rồi đánh nổ Chu Thanh Huyên, chính là hư ảnh do một lá bùa biến thành. Quả nhiên, chỉ thấy ngoài mấy chục trượng, lộ ra bóng người Chu Thanh Huyên. Khuôn mặt xinh đẹp của tràn ngập kinh sợ, vừa rồi một quyền đó, khiến nàng thật sự cảm nhận được cảm giác ở trước tử vong tránh được một kiếp, nếu không phải dựa vào một tấm thế thân phù kia, nàng chỉ sợ sớm bị một quyền hủy diệt. Ngăn cản hắn. Chu Trường Dịch quát to. Tốc độ của Tô Dịch quá nhanh, hơn nữa thân pháp mơ hồ, làm bọn họ lúc trước vây công, thế mà đều thất bại, mới làm Chu Thanh Huyên thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Khi nói chuyện, Chu Trường Dịch ngay lập tức xông lên, vùng kiếm giận chém, hàng người ở đây, cũng chỉ ngươi một nhân vật nguyên phủ cảnh miễn cưỡng có thể để vào mắt. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Hắn không để ý tới người khác công phạt, hướng Chu Trường Dịch vỗ tới một chưởng. Âm. Chỉ thấy Chu Trường Dịch xuất kiếm mau lẹ, dẫn dắt ngàn vạn sấm chớp, thế lớn lực trầm, cuồng bạo vô cùng. Một thân nguyên lực của hắn cũng cô động vô cùng, không hổ là tu sĩ nguyên phủ cảnh, nhất cử nhất động, mang theo đạo vận huyền diệu, uy thế to lớn mênh mông, nhân vật giống bực này, so với Tô Hoàng Lễ lúc vừa phá cảnh còn mạnh hơn một bậc. Nhưng Tô Dịch càng khủng bố hơn, hắn tuy chưa dùng bảo vật, nhưng giơ tay nhấc chân, trong một quyền một chưởng, đều mang theo lực lượng vạn quân. Quyền kình cuốn theo tiên thiên chi khí đạo phẩm, tự như tiên nhân tới phàm trần diễn võ, nhìn như đơn giản, lại tận hết huyền cơ đại đạo. Chỉ sau mấy lần giao thủ, Tô Dịch bổ thẳng một chưởng, như đơn đao vào thẳng. Âm, tử lôi kiếm khí đầy trời bị phá vỡ, đạo bào trên người Chu Trường Dịch nổ tung từng đoạn, cả thân thể càng lui bắn lại. Hắn lui mỗi một bước, không gian dưới chân liền sụp đổ một khối lớn, gió mạnh tản ra. Đó là hắn không chống đỡ được lực lượng của Tô Dịch, không thể không mang công kích gặp phải từ dưới chân dời đi. Một quyền, đánh lui Chu Trường Dịch, làm vị tu sĩ nguyên phủ cảnh này gò má đỏ lên, khí huyết toàn thân sôi trào, khó chịu thiếu chút nữa ho ra máu. Ở trong lúc đó, người khác đều toàn lực ra tay, nhưng vô luận là diệu pháp gì, hay là bảo vật gì, ở lúc tới gần Tô Dịch, đều bị một thân tiên thiên chi khí của hắn triệt tiêu hóa giải. Một màn này khiến những ẩn long giả kia cùng đám người Tịch Hà đều vừa sợ vừa giận. Tô Dịch sau khi phá cảnh, đã mạnh đến mức làm bọn họ đều không thể tưởng tượng. Bày trận. Chu Trường Dịch trầm giọng mở miệng, khi nói chuyện, lấy ra một lá cờ nhỏ màu vàng mơ. Chương 758, một kiếm đại khoái tai, hai, bốn người khác đều tự lấy ra một cây cờ trận, bắt diệu quyết, trong nháy mắt mà thôi, đã kết thành một pháp trận. Âm. Chỉ thấy trên thân năm vị ẩn long giả đều toát ra hư ảnh một vị thần ma cao trăm trượng, đội trời đạp đất, khí tức khủng bố, cả người tỏa ra khí tức huyết sát tự như thác nước, mênh mông vô lượng. Mảnh thiên địa này rung rẩy hỗn loạn, giống như không chịu nổi uy lực cỡ đó. Ồ! Tô Dịch có chút bất ngờ, đại trận năm vị ẩn long giả này ngưng kết rất cổ quái thần diệu, không chỉ làm khí tức giữa năm người bọn họ nối liền một thể. Hơn nữa còn làm thực lực mỗi người bọn họ chợt tăng vọt một mảng lớn, có thể thao túng lực lượng thần ma do đại trận diễn hóa ra. Đáng tiếc, Chu Sơn Giáp đã chết, nếu không lực lượng lục đinh hóa ma trận này đủ có thể mạnh thêm một phần. Trong mắt Chu Thanh Huyên lộ ra sầu não, Chu Trường Dịch ánh mắt như điện, lạnh lùng nói, Tô Dịch, chúng ta đã dám đến, tự nhiên không có chút nào khinh thường ngươi, nhìn thấy chưa, đại trận này tên lục đinh hóa ma trận. Là một tạo hóa chúng ta từ trong thiên hãm yêu sơn đạt được, trận này vừa thành, có thể giết tất cả tu sĩ dưới linh đạo. Người may mắn nhìn thấy trận này, chết cũng có thể mỉm cười dưới suối vàng. Tay hắn cầm cây cờ nhỏ màu vàng mơ, hư ảnh thần ma trên người dân trào uy thế ngập trời, cực kỳ khiếp người. Cái gì lục đinh hóa ma trận, một loại chiến trận hợp kích của ma môn nhất mạch mà thôi, có thể mượn lực thần ma, lại sẽ sinh ra cắn trả đối với đạo hạnh kẻ kết trận, hoàn toàn không thể lên được mặt bàn. Lúc này, Tô Dịch đã nhìn thấu huyền cơ trận này, mặt lộ vẻ khinh thường. Pháp trận này kinh thiên động địa, có thể điều động sử dụng lực lượng thần ma trong cõi nào đó, nếu là tu sĩ nguyên đạo khác, chỉ sợ sớm bị dọa thất kinh. Nhưng đáng tiếc, chút thủ đoạn này lại không dọa được Tô Dịch. Khi nói chuyện, Tô Dịch dựng ngón tay thành kiếm, nháy mắt hóa thành cầu vòng kiếm kinh thiên, ở trên không trung bổ tới. Giết! Năm người bọn Chu Trường Dịch đồng thời bắt pháp quyết, thúc giục đại trận. Hư ảnh thần ma cao 500 trượng, liền như mỗi người bọn họ hóa thân, theo bọn họ ra tay, cùng nhau lao ra, lực lượng thần ma khủng bố mang theo uy thế cổ xưa mênh mang, nghiền nát tất cả, bao phủ về phía một mình Tô Dịch. Uy lực năm vị ẩn long giả này liên thủ, vốn đã vô cùng mạnh, bây giờ lại thêm lực lượng thần ma thêm vào, càng thêm khủng bố. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy trên không, năm vị thần ma rít gào, tràn đầy khí thế khai thiên tích địa, lực áp núi sông, làm mãn hư không đó hỗn loạn cuồng bạo. Không biết bao nhiêu người đang xem cuộc chiến cả kinh da đầu phát tê, gần như có cảm giác tuyệt vọng hít thở không thông. Tô Dịch không lùi không tránh, xông lên. Hắn lấy ngón tay làm kiếm, kiếm khí âm trầm, vắt ngang trời, suy diễn ý nghĩa thâm ảo của đại khoái tai kiếm, vãn tinh hà, hóa thanh trọc, phá sơn hải, thiêu nhật nguyệt, du thập phương, trảm khối lũy. Sáu loại kiếm chiêu, đã sớm siêu thoát chiêu thức trói buộc, không bị phù phiếm, mỗi một kiếm chém ra, đều bày ra ý khoái tai như gió, tiêu dao khoáng đạt. Đại trận năm vị ẩn long giả này kết, tất nhiên uy lực vô cùng, nhưng căn bản đánh không đến Tô Dịch. Ngược lại là theo từng chút kiếm khí của hắn chém xuống, làm lục đinh hóa ma trận kia không ngừng gặp công kích đáng sợ, kịch liệt bốc lên không thôi. Năm hư ảnh thần ma kia, đều bị kiếm khí tung hoành bắn ra bốn phía bổ ra từng vết nứt, khí tức toàn thân bày ra dấu hiệu hỗn loạn. Điều này làm đám người Chu Trường Dịch thiếu chút nữa ngây dại. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, lấy uy lực lục đinh hóa ma trận, vậy mà cũng khó ngăn chặn Tô Dịch. Bọn họ lại không biết. Khi Tô Dịch nhìn thấu huyền cơ trận này, sớm có phương pháp ứng đối, lại có thể nào bị trận này gây thương tích được. Chém, chợt, Tô Dịch thét dài một tiếng, trong bàn tay nhấc lên kiếm khí màu xanh chói mắt vô cùng, chỉ to bằng một ngón tay, cô động tới cực điểm, bất luận kẻ nào nhìn thẳng đạo kiếm khí này, đều sẽ bị sự sắc bén nồng đậm của nó tổn thương mắt. Vù! Hầu như không thể dùng lời nói để hình dung được một kiếm này. Trời đất giống như ở dưới một kiếm này cũng ảm đạm. Trong tích tắc, một đạo kiếm khí này lấy tốc độ không thể tưởng tượng đâm vào lục đinh hóa ma trận, xẹt qua trên bóng người sáu vị ẩn long giả bọn Chu Trường Dịch. Sau đó, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, từng tiếng nổ vang lên. Trên không lục đinh hóa ma trận kia, năm hư ảnh thần ma cao trăm trượng, chia năm xẻ bảy như tờ giấy, tán loạn như thủy triều. Ngay sau đó, năm người bọn Chu Trường Dịch cùng phát ra tiếng rên rỉ, trên người đều xuất hiện vết kiếm máu chảy đầm đìa nhìn ghê người. Chu Đồ Hồng lộ ra một vẻ mặt thống khổ, giống như khó có thể tin cúi đầu nhìn về phía thân thể mình. Phốc! Ngay tại một cái chớp mắt đó hắn cúi đầu, nửa thân dưới của hắn từ phần hông chia làm hai đoạn, rơi khỏi không trung, máu đổ ập xuống thiên địa. Vị đao tu cường đại ít cốc cảnh hậu kỳ này, thế mà ở trong một đòn này, bị chém giết ngang eo. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Rắc. Chu Vân Hải đứng ở một bên, từ trên trán hiện ra một đường máu, nhanh chóng lan tràn xuống, xuyên qua mũi, môi, cổ, ngực, của hắn. Đến cuối cùng, cả người hắn từ giữa chia làm hai nửa, kiếm khí khủng bố, từ trong thân thể nứt ra của hắn nở rộ ra. Chương 759, Nhất Khí Lục Thần, 1, đáng tiếc, trên không, chỉ để lại một tiếng than thở của Chu Vân Hải. Hai nửa thân thể đó của hắn còn chưa rơi xuống đất, đã bị kiếm khí tàn sát bừa bãi nghiền nát. Ngay sau đó, là Chu Bắc Lâm, thanh niên áo bào gấm mũ lông vũ, tuấn mỹ này, đầu hơi nghiêng, từ trên cổ lăn xuống, máu như suối phun, từ chỗ cổ phun ra. Phanh, sau đó, trên bóng người thon dài của Chu Thanh Huyên sinh ra một chuỗi tiếng vang như pháo, đó là các loại ngọc phù bí bảo nàng đeo ở trên người, giờ phút này đều nổ tung vỡ thành bột phấn. Nàng ngơ ngác nhìn Tô Dịch nơi xa, há mồm muốn nói gì, chỗ cổ họng lại có một vết nứt hiện lên, đó là dấu vết bị kiếm khí đâm thủng lưu lại. Sau đó, bóng người nàng như cây bèo rơi khỏi không trung. Thế thân phù có thể cứu nàng một lần, lại không cứu được lần thứ hai, chỉ còn lại có một mình Chu Trường Dịch, phát ra tiếng ho khan kịch liệt, chỉ thấy ở chỗ lưng hắn, một vết kiếm sâu có thể thấy được xương, máu tươi chảy như thác. Cũng chỉ có một mình hắn bị thương chưa chết. Chỉ một kiếm, như bẻ gãy nghiền nát phá lục đinh hóa ma trận, chém bốn vị ẩn long giả, làm bị thương nặng Chu Trường Dịch nguyên phủ cảnh. Một màn cỡ đó lập tức trung động toàn trường, khiến mọi người thất thanh, trời đất tĩnh mịch. Đây là một kiếm như thế nào? Đám người Tịch Hà, Sử Phong Lưu, Vân Trung Khải trước đó luôn tránh ở phía sau đại trận, cũng bị một hình ảnh tanh máu này dọa tay chân lạnh lẽo, như rơi vào hố băng, trong lòng không thể ức chế dâng lên sự sợ hãi. Lại nhìn Tô Dịch, hắn lại khẽ lắc đầu. Một kiếm này, hắn lấy tu vi tiên thiên võ tông, trộn lẫn một thân tinh khí thần, lấy ý nghĩa thâm ảo của đại khoái tai kiếm kinh chém ra, uy lực cỡ đó, sao có thể là tầm thường có thể so sánh. Nhưng Tô Dịch lại có chút không hài lòng. Mới chỉ giết 4 người, chưa thể mang Chu Trường Dịch nguyên phủ cảnh cũng cùng nhau giết, không thể không nói, mình vừa phá cảnh, khống chế cùng nắm bắt đối với lực lượng, vẫn thiếu một ít hỏa hậu. Trời đất yên tĩnh, áp lực lòng người. Uy lực một kiếm đó của Tô Dịch, khiến bọn người Vân Lan Thượng Nhân, Nguyệt Thi Thiền, các trường linh xa xa xem cuộc chiến đều lâm vào chấn động, cảm thấy kinh diễm gấp bội. Mà người đang xem cuộc chiến nơi xa, cũng là từng người dạy ra ở đó. Một kiếm cỡ đó, giống như có thể chém tiên trên trời. Lúc này, trong ánh mắt của Chu Trường Dịch, đã mang theo sự kinh hãi thật sâu. Dù là hắn cũng không ngờ, Tô Dịch dựng ngón tay chém một kiếm sẽ mạnh như vậy, ngay cả lục đinh hóa ma trận bọn họ bày ra cũng giống như tờ giấy, bị một kiếm phá vỡ. Mà cái chết của 4 người Chu Đồ Hồng, Chu Vân Hải, Chu Bắc Lâm, Chu Thanh Huyên, thì hoàn toàn khiến Chu Trường Dịch dựng cả lông tóc lên, hắn dám khẳng định. Nếu một kiếm này là chuyên môn nhằm vào mình sợ cũng đã chạy trời không khỏi nắng. Tô Dịch, một lần này, là Ẩn Long Sơn chúng ta đã làm sai chuyện, có thể giảng hòa từ đây, để ta có cơ hội bù lại sai lầm hay không? Chu Trường Dịch hít sâu một hơi mở miệng, ta cũng không phải sợ chết, mà là Ẩn Long Sơn nhất mạch chúng ta nếu không còn, thiên hạ đại chu này tất sinh đại loạn, đến lúc đó, thế gian này chắc chắn lâm vào trong trung chuyển vĩnh viễn, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Hậu quả như vậy, ngươi thực nhẫn tâm nhìn đến. Vị đại trưởng lão Ẩn Long Sơn vẫn luôn luôn bình tĩnh thông dong này, lần đầu tiên không còn tự tin nữa. Tô Dịch cười khẩy, lạnh nhạt nói, lúc trước, các ngươi còn coi Tô Dịch ta là mối họa của thiên hạ đại chu, không diệt trừ chắc chắn truyền nọc độc thiên hạ, bây giờ sao lại thay đổi rồi. Chu Trường Dịch than thở, trước khác nay khác, chỉ trách chúng ta mắt kém, chưa thể thấy rõ thế cục, chỉ cần ngươi nguyện thu tay lại, ta cam đoan. Chắc chắn bù lại khuyết điểm hôm nay gấp trăm lần. Muộn rồi. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt. Sắc mặt Chu Trường Dịch nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Tô Dịch đột nhiên đảo qua đám người Tịch Hà, Vân Trung Khải, Sử Phong Lưu nơi xa một cái, nói, các ngươi nếu dám chạy, ngày khác ta nhất định tới hang ổ của mỗi người các ngươi đi một chuyến, đến lúc đó, giết sẽ không chỉ một mình các ngươi. Đám người Tịch Hà đồng loạt biến sắc. Lúc trước, bọn họ bị một kiếm đó của Tô Dịch kinh động, đã sớm sợ hãi cực điểm, hối hận không nên xen vào. Mà bây giờ, bị Tô Dịch cảnh cáo như vậy, làm trong lòng bọn họ đều phát lạnh, các vị, đến một bước này rồi, chỉ có tử chiến. Nếu không dù chúng ta có thể chạy, thế lực phía sau và người thân bạn bè mỗi người chúng ta cũng chạy không thoát. Chu Trường Dịch hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng. Khí tức trên người hắn trong nháy mắt mãnh liệt hẳn lên. Tràn vào một cảnh giới cao thâm khó lường. Cả người, giống như nối liền một thể với thiên địa, giơ tay nhấc chân đều dẫn dắt lực lượng thiên địa. Chiến, trong đôi mắt của Vân Trung Khải, thần quang như sóng dữ, hắn một tay cầm đạo ấn, một tay nắm phất trần, khí thế toàn lực phát ra, vị Thái Thượng trưởng lão Nguyệt Luân Tông này, tu vi thế mà cũng cực kỳ không tầm thường. Tán dương vô lượng quang minh Phật, đã như thế, nên bỏ đạo thể ta, thay trời hành đạo. Tịch Hà bảo tướng trang nghiêm, không buồn không vui, cả người quanh quẩn Phật quang rực rỡ. Sử Phong Lưu cùng Hỏa Tùng chân nhân nhìn nhau một cái, đều lộ ra vẻ mặt kiên quyết. Chương 760, Nhất Khí Lục Thần, 2, chính như Chu Trường Dịch nói, nếu Tô Dịch cố ý trả thù, tuyệt đối là chạy hòa thượng không chạy được miếu. Âm. Trong tích tắc, các đại nhân vật này liên thủ, thần uy phóng thích, làm thiên địa biến sắc. Bộ dáng lúc này mới hơi giống hạng người tu hành. Chỉ cần các ngươi không chạy, khi giết các ngươi, ta tự sẽ cho các ngươi một kiểu chết tôn nghiêm. Tô Dịch gật gật đầu, hắn hãy còn bàn tay trần, trên bóng người cao gầy lại có các luồng tiên thiên chi khí màu xanh mơ hồ, tựa như ảo mộng, kỳ ảo xuất trần. Ra tay. Chu Trường Dịch thúc dục tử lôi kiếm. Âm. Trong hư không lao ra thiên lôi kiếm khí màu tím to như thùng nước, từ trên trời giáng xuống, thành thế kinh người. Đồng thời, Chu Trường Dịch há mồm phun ra một viên thần châu, rực rỡ như mặt trời màu đỏ, lửa như thủy triều, có uy thế thiêu đốt trời đất. Ly Hỏa Thần Châu. Một món linh bảo cực có uy lực hủy diệt, giết. Cùng lúc đó, Vân Trung Khải đạp không mà lên, bàn tay ngự đạo ấn, tới công phạt. Tịch Hà thúc giục một cái bình bát thần quang lượn lờ, cách không gian bao phủ về phía Tô Dịch. Sử Phong Lưu ngự kiếm mà đi, kiếm quang vù vù, kiếm khí thông thiên triệt địa. Hỏa Tùng chân nhân giờ khắc này cũng lấy ra bảo vật của mình, một cây thước ngọc màu vàng, vỗ ngang trời một phát, liền có ngàn vạn cầu vòng thần, bắn đi trên không. Ầm ầm thiên địa rung chuyển, đại chiến bùng nổ lần nữa, nhưng, giờ khắc này Tô Dịch đã lười dây dưa tiếp. Trong tích tắc, bóng người hắn đột phá vòng vây, tới trước người Vân Trung Khải. Quyền thứ nhất, Tô Dịch đánh bay đạo ấn trong tay Vân Trung Khải, mặt ngoài đạo ấn cũng xuất hiện từng vết nứt như mạng nhện. Quyền thứ hai, trực tiếp đánh nổ thân thể Vân Trung Khải vẻ mặt kinh hãi, ngay cả lượng lớn hộ thân pháp khí trên người gã cũng tan vỡ. Vẹn vẹn hai quyền mà thôi, vị Thái Thượng Trưởng Lão đến từ Đại Ngụy Nguyệt Luân Tông này thể xác nổ tung, chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị đánh nổ. Một kẻ sau. Không đợi mọi người hoàn hồn, bóng người Tô Dịch đã tự như một tia chớp hư ảo, lao về phía Tịch Hà. Thiện tai. Lại thấy Tịch Hà lúc này đột nhiên lộ ra vẻ mặt thương người trách trời, hai tay chắp lại, miệng tụng Phật âm vang vọng tối nghĩa. Âm, bóng người hắn chợt tỏa sáng rực rỡ, giống như thiêu đốt lên, lửa Phật ngập trời hóa làm một con loan điệu tắm lửa dương cánh, bổ nhào về phía Tô Dịch. Nghiệp hỏa phi loan thuật. Một loại thuật cấm kỵ lấy tự thiêu tu vi làm thủ đoạn, làm cử chỉ sát nhân thành nhân. Một khi thi triển, liền như điểm hỏa một thân tinh khí thần cùng đạo hạnh. Mang toàn bộ lực lượng đều hội tụ ở trong một đòn, quả nhiên là khủng bố vô cùng, thuật cấm kỵ như vậy, sớm không để ý sống chết của bản thân, mưu cầu chính là ngọc đá cùng vỡ với kẻ địch. Con người Tô Dịch hơi co lại, bỗng nhiên hít sâu một hơi, kết ấn ở trước người. Ông! Tiên thiên chi khí màu xanh chợt xuất hiện, diễn hóa thành một chưởng ấn kỳ dị, như nhiều tầng cánh hoa đang xen nở rộ, ngưng tụ ở trước người Tô Dịch. Niêm hoa vô lượng ấn. Đây cũng là một loại bí thuật Phật môn, truyền thừa từ Đại Hoàng đệ nhất thánh địa Phật tu Tiểu Tây Thiên, nếu do Phật Đà hoàn cảnh thi triển, đủ có thể ở trong tích tắc ngưng tụ 8.400 kết giới phòng ngự. Trước mắt, Tô Dịch thi triển ra niêm hoa vô lượng ấn, tuy chỉ 12 tầng kết giới, hơn nữa ảo diệu ẩn chứa chỉ là gia lông. Nhưng lực phòng ngự bậc đó, đối mặt tu sĩ nguyên đạo nhân vật bực này, đã có thể xưng là không thể phá vỡ. Âm, loan điệu tắm lửa. Vỗ cánh lao tới, hung hăng đánh vào trên niêm hoa vô lượng ấn, trong tích tắc mà thôi, từng tầng cánh hoa như kết giới nứt nẻ, sinh ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Mảnh thiên địa đó cũng bị ánh lửa hừng hực bao phủ, thanh thế kinh người. Nhưng khi khói sóng lan tỏa biến mất, chỉ thấy niêm hoa vô lượng ấn trước người Tô Dịch còn có 3 tầng kết giới, làm Tô Dịch không hề tổn hao gì. Mà nghiệp hỏa phi loan thuật kia lấy tính mạng Tịch Hà làm trả giá, thiêu đốt một thân tu vi cùng tinh khí thần. Lại từ đây bị hóa giải trong vô hình. Tịch Hà thấy vậy, không khỏi phát ra một tiếng thở dài, ngay cả trả giá tính mạng, cũng không thương tổn được một sợi tóc gáy của Tô Dịch, có thể nào không làm người ta uể oải. Sau đó, bóng người Tịch Hà ở trong lửa Phật chói mắt hóa thành tro tàn phiêu linh. Vị thủ tịch trưởng lão đến từ Thượng Lâm Tự La Hán Đường này chết từ đây. Toàn trường rung động, trước sau vài chớp mắt mà thôi. Vân Trung Khải và Tịch Hà hai vị nhân vật lục địa thần tiên phân biệt đến từ Đại Ngụy, Đại Tần này đều mất mạng ở đây. Một kẻ bị hai cú đấm đánh nổ. Một kẻ tự thiêu tu vi liều mạng mà chết. Một màn đó, không biết bao nhiêu người nhìn mà tâm thần run rẩy. Kẻ tiếp theo. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản, hắn căn bản không hề dừng lại, cùng lúc Tịch Hà chết, bóng người hắn chợt lóe, đã lao về phía Hỏa Tùng chân nhân khoảng cách gần nhất. Hỏa Tùng chân nhân biến sắc, ngay lập tức né tránh, đồng thời thúc giục thước ngọc màu vàng, cách không gian chém ra mấy trăm hơn 1.000 cầu vòng thần, giống như trăm ngàn thanh kiếm sắc bén gào thét lao đi. Tô Dịch vung tay áo. Âm. Cầu vòng thần đầy trời đứt đoạn tán loạn. Cùng lúc đó, ngón tay hắn tạo thành kiếm đâm ra. Vù. Một luồng kiếm khí màu xanh lướt đi, dài chừng trăm trượng, bỗng dưng xuất hiện ở trên không Hỏa Tùng chân nhân, chém xuống.